Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1602. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đã từng thiên ngục cảnh địa tối cường giả, nhao nhao từ kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, bước vào kim đan đại đạo. Bây giờ, kim đan đại đạo mới là đỉnh phong cảnh giới. Không có người nghĩ đến, kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh võ giả, có thể chống lại kim đan đại đạo cảnh giới cường giả. Huống chi, Vũ Văn Vân Phạm vẫn là một bước kim đan cảnh cường giả bên trong người nổi bật. Có thể La Phong, vậy mà ngăn trở Vũ Văn Vân Phạm thế công, cái này có thể xưng kỳ tích. Đối mặt với Sở Vương Triều Chân Long Thiên Tử, yên nguyên có thể vượt giai mà chiến. Rất nhiều người đôi mắt đều toát ra rung động, khó có thể tin. Quá yêu nghiệt. Đây là muốn tái hiện ngày xưa La Thanh Đế phong thái sao? Oanh! Oanh! Oanh! Chiến đấu cũng không có vì vậy mà dừng lại, hai người vũ kỹ đều đến gần như xuất thần nhập hóa cấp độ, mạnh mẽ vô cùng, chiến trường không ngừng biến hóa, thoáng cái theo hoàng thành trước, đến nơi xa sơn phong, đi tới chỗ, cự thạch nổ tung, thương thiên đại thụ nhổ tận gốc, khói đặc cuồn cuộn, thanh thế cực thật lớn. Hưu! Bỗng nhiên có một đạo huyết tiễn phun ra mà lên. Xoát xoát xoát! Một số người ánh mắt vô ý thức chuyển dời, lại thoáng nhìn khiến người ta kinh hãi một màn. Đó là một bên khác chiến trường. Bên trong tổ một kim đan cảnh cường giả ở giữa quyết đấu, lại nhưng đã kết thúc. Tất cả mọi người đối quân Liên Mộng nhận biết, đều là dừng lại tại nàng đến từ đan trận điện, lại không ngờ đến, nhìn qua dung mạo có lẽ so thực lực càng thêm làm cho người cảm thấy kinh diễm đan trận điện nữ hài, nàng thực lực, vậy mà đáng sợ như thế. Quân Liên Mộng đối thủ, vừa lúc là đến từ thương sinh vấn đạo đạo chủ Ngô Khôn, hắn một mực chủ trương, dùng sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép hoàn thành. Có thể giờ phút này, hắn bị nghiền ép, Quân Liên Mộng một kiếm vung đi, chém rụng hắn một cánh tay, thuận thế công kích, trực tiếp đem Ngô Khôn hung hăng đánh bại. Không ít người đều hít một hơi lãnh khí, cảm nhận được Quân Liên Mộng bất phàm. Thần Long quân đoàn, càng thêm sĩ khí đại chấn. Ban đầu vốn đã ở vào trong tuyệt cảnh cục thế, đã từ từ đảo ngược. Chiến thần Thiên Kiêu, như trước vẫn là bất bại thần thoại. Rất nhiều người đều kích động, cảm giác huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Bọn họ cho rằng, cục thế thay đổi quan trọng, ở chỗ La Phong. Đây hết thảy, đều là La Phong mang đến. Có thể nói, giờ này khắc này, La Phong không chỉ là Thần Long quân đoàn trụ cột tinh thần, càng là toàn bộ phía đông chiến trường các tướng sĩ linh hồn ký thác. Giết a! Trận chiến cuối cùng, máu tươi cửa hàng mãn thương khung. Oanh! Một ngọn núi trực tiếp sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, có khói đặc chỗ ngồi cuốn lại, sơn phong sụp đổ chi địa, càng là lưu phía dưới một cái cực lớn quyền ấn, đây là Vũ Văn Vân Phạm đánh với La Phong một trận lưu lại dấu vết. Ta thật có chút đánh giá thấp ngươi. Vũ Văn Vân Phạm bóng người đột nhiên lóe lên, khóe miệng tần lấy một vệt ý cười, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn lên, xem ra, gánh vác thất tinh lực lượng, so ta tưởng tượng bên trong cường đại, rất tốt, ta còn một mực lo lắng. Gánh vác thất tinh lực lượng quá yếu, căn bản không xứng với dung nhập ta lên cổ sơn hải thần long thể chất bên trong. Hô! La Phong thân hình nhanh như thiểm điện, né qua Vũ Văn Vân Phạm thế công, ánh mắt băng lãnh, vùng đao đánh tới. Đối mặt với như thế tự phụ đối thủ, chỉ có một con đường, đó chính là đem trong lòng đối phương kiêu ngạo, hung hăng đánh bại, vỡ nát. Hưu! Bỗng nhiên có một cổ sóng nhiệt bỗng dưng mà lên, La Phong sớm bắt được khí tức quỷ dị kia. Thi triển tiêu giao du, cấp tốc tránh đi, định nhãn nhìn lại, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, Vũ Văn Vân Phạm trong tay, thình lình cầm lấy một cái bẫy màu lộng lẫy cánh, nhìn qua cực đẹp, ẩn ẩn còn dính lấy mùi máu tươi, cánh như kiếm phong, ẩn chứa hung thú khí tức. Cái kia bẫy màu cánh, vung lên vô cùng tận sóng nhiệt năng lượng, dời núi lấp biển đồng dạng quét tập tới. Nhùm cánh phía trên huyết dịch tản mát ra vô cùng hung ác khí tức. Bất tử hoàng tộc cánh. Giờ khắc này, có người kinh hô lên, ngừng thở, ánh mắt toát ra cuồng nhiệt. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe thấy truyền ngôn, không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ làm Vũ Văn Vân Phàm xuất ra cái này bảy màu cánh một khắc, không có người lại có bất kỳ hoài nghi, vùng biến nhất chiến, Vũ Văn Vân Phàm đúng là đem bất tử hoàng tộc cánh cho kéo xuống, phần này lực lượng, quả thực đáng sợ. Bây giờ, bất tử hoàng tộc cánh thành Vũ Văn Vân Phàm chiến lợi phẩm, bị Vũ Văn Vân Phàm dùng để làm vũ khí. Đối phó La Phong. Không thể phủ nhận, bất tử hoàng tộc cánh ẩn chứa ngập trời hung sát chi lực, Tại Vũ Văn Vân phàm vận dụng phía dưới, giống như thần binh, không gì không phá, quét ngang mà đến, dường như một thanh to lớn thất thải thần kiếm, kiếm phá thương khung. Phiên Giang Giảo Hải. La Phong cũng không có bởi vì Vũ Văn Vân phàm lời nói mà dao động tâm cảnh, giờ phút này, quả quyết thi triển ra Long Cung truyền thừa tuyệt học, Phiên Giang Giảo Hải, lấy La Phong làm trung tâm, bốn không gian xung quanh, phát sinh biến ảo, đồng dạng, đây cũng không phải là phổ thông Phiên Giang Giảo Hải. La Phong đem trận pháp vận dụng đi vào, để nó có thần sơn một loại nào đó lĩnh vực năng lực, tại lĩnh vực này bên trong, La Phong có nắm trong tay. Hô! Bất tử hoàng tộc cánh chấn động lên, có chênh lệch chút ít cách Vũ Văn Vân phàm chỗ thi triển quỷ tích. Phần này thủ đoạn, khiến Vũ Văn Vân phàm đồng tử không khỏi co rụt lại, ngược lại tách ra một cổ sắc bén lạnh dữ tợn chi ý, còn có thủ đoạn gì nữa, hết thảy xuất ra. Soạt một tiếng, bất tử hoàng tộc cánh phun trào ra trùng thiên sóng lớn, giống như một đám lửa, đột nhiên phun trào, ẩn chứa đáng sợ sức cắn nuốt. Sưu, sưu, sưu, côn bằng biến. La Phong đem thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đền bù trên lực lượng cùng Vũ Văn Vân phàm chênh lệch, khí thế phía trên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí, có lúc phản kích, càng làm Vũ Văn Vân phàm suýt nữa thụ thương. Dưới bầu trời, ngọn núi bên trên, hai đạo tuyệt thế thiên kiêu quyết chiến, hấp dẫn nhãn cầu, rung động linh hồn. Người vây xem nhìn đến là ăn no thỏa mãn, nhưng đồng dạng cảm thụ được, mỗi một chiêu một thức, đều kinh tâm động phách, hung hiểm vạn phần. Tại hoa lệ chiêu thức phía dưới, ẩn giấu đi cự đại nguy cơ. Hô! Vũ Văn Vân phàm khống chế lấy bất tử hoàng tộc cánh, lực áp mà đến, đôi mắt ẩn chứa kiêu căng, cao cao tại thượng, miệt thị lấy La Phong, đột nhiên mượn bất tử hoàng tộc cánh uy lực, thi triển ra tuyệt học, phản phất có được diệt thế uy lực, nghiền ép trùng kích. Oanh! Sơn phong lọc vào tác động đến, trực tiếp bị tạc nứt ra hố lớn. Hưu! Tại trong khói dày đặc, La Phong lăng không dậm chân, đằng vân giá vụ bay ra, trong tay cửu lê thánh đao, thắp sáng thương khung. Khai thiên tích địa! Thánh đao hào quang óng ánh, vọt tới bất tử hoàng tộc cánh. Đồng thời, trong điện quang hỏa thạch, La Phong đôi mắt năng lượng màu vàng ống bắn ra mà ra. Hỏa nhãn kim tinh. Vũ Văn Vân phàm đã sớm chuẩn bị, chỉ là, lại không ngờ đến, cái này một chút, đều là hư chiêu. Sát chiêu chân chính, giấu ở đằng sau. Vãng sinh hoa, để La Phong đi một lần luân hồi đường, tinh thần lực đạt đến đỉnh phong. Nhất niệm thành binh, tiến hóa đến tối cao tầng thứ. Một cái ý niệm, có thể hóa thần binh. Vô hình thế công. Mắt thường căn bản bắt không đến, ngay một khắc này, hung hăng va chạm Vũ Văn Vân phàm linh hồn. Nhất niệm thành binh, La Phong ngày xưa theo lạc thần sứ trong tay tâm đắc thần bí công kích thủ đoạn. Ba trọng cảnh giới, một lời thành binh, một lần hành động thành binh, nhất niệm thành binh. Từ bước vào thiên ngục cảnh địa đến nay, La Phong cũng chưa từng nghe nói, có ai nắm giữ như vậy công kích thủ đoạn. Nhất niệm thành binh, tinh thần thế công, cực sắc bén. Đêm qua, vãng sinh hoa, luân hồi chi hoa, tác dụng lớn nhất, cũng là để La Phong tinh thần lực đạt tới một cái kinh người tầng thứ, thậm chí, tại chỗ tất cả kim đan đại đạo võ giả tinh thần lực, cũng không bằng La Phong cường đại. Trăm phương ngàn kế, ấp ủ đã lâu một kích này, có hủy diệt tính uy lực. Giờ phút này, La Phong đã chánh thức đạt tới đã từng tưởng tượng cảnh giới, một cái tưởng niệm ở giữa, có thể làm cho một người trực tiếp biến thành ngu ngốc. Cho dù là Vũ Văn Vân phàm, Sở Vương Triều Chân Long Thiên Tử, La Phong cũng có tự tin, có thể cho linh hồn hắn, trùng điệp nhất kích. Nhất niệm thành binh, vô hình năng lượng, hóa thành nhìn không thấy thần binh, công kích Vũ Văn Vân phàm, đồng thời, La Phong trong tay cửu lê thánh đao, đồng dạng nở rộ thánh quang, sáng như tuyết lóa mắt, chém về phía Vũ Văn Vân phàm. Tốc độ ánh sáng. Vũ Văn Vân phàm cảm giác não hải dường như kim châm giống như đâm đau, khuôn mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Phốc. Một ngụm máu tươi dâng trào đi ra. Gần như đồng thời, Vũ Văn Vân phàm trong tay xuất ra một chiếc ngân sắc đèn, đăng tâm cũng là ngân sắc, có một chùm quỷ dị hỏa diễm, trong khoảnh khắc, chiếu sáng thương khung. Sưu. Vũ Văn Vân phàm thân thể cũng thoáng cái đột nhiên sau lui ra ngoài, làm thần đăng quang mang đem hắn bao phủ trong tích tắc, mới kịp thời chặt đứt cái kia một đợt vô hình tinh thần lực thế công, dù là như thế, Vũ Văn Vân phàm cũng chịu thương tổn, khóe miệng còn tần lấy vết máu, chật vật lui về phía sau một khoảng cách. Thân thể đứng lơ lửng trên không, tay cầm ngân sắc thần đăng, ánh đèn tỏa ra hắn khuôn mặt, ẩn ẩn có chút trắng bệch, hai con ngươi lại đang nhảy nhót lên hỏa diễm, lộ ra nhưng đã mất đi lúc trước kiêu căng, có lửa giận đang cuồng trào. Hắn căn bản không nghĩ tới, La Phong lại có thể bị thương hắn. Nếu như không phải cái này một chiếc ngân sắc thần đăng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà cầm giữ có thần niệm sư công kích thủ đoạn. Vũ Văn Vân Phạm đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt không che giấu được lấy kinh dị. Thần niệm sư, đây là một cái ngược dòng tìm hiểu đến cổ lão thần bí nghề nghiệp, cho dù là trên địa cầu huy hoàng nhất tiến hóa thời kỳ, thần niệm sư cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, nghe nói qua thần niệm sư người, chỉ sợ cũng chỉ có địa cầu tiên dân một mạch hậu nhân, theo nguyên quán thư viết tay trong được đến một chút liên quan tới thần niệm sư ghi chép. Thần niệm sư, dùng tinh thần ý niệm, phát huy ra có thể so với thần binh lực lượng, giết người trong vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Làm bị La Phong á nhất niệm thành binh tập kích thời điểm, Vũ Văn Vân Phạm trong nháy mắt nghĩ đến cái này một cổ lão, thần bí khó lường nghề nghiệp, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo nóng rực, khát vọng, giờ phút này hắn muốn lập tức đem La Phong cái kia thần niệm sư thủ đoạn cướp lấy, cho dù là Vũ Văn nhất tộc cổ xưa nhất bí điển, cũng chưa từng có nửa điểm liên quan tới thần niệm sư thủ pháp công kích cụ thể ghi chép. Xem ra, chuyến này, ta đến đúng. Vũ Văn Vân Phạm ánh mắt hiếp hàng quang lạnh như băng, gánh vác thất tinh, thật không có lệnh ta thất vọng a. Cho tới giờ khắc này, Vũ Văn Vân Phạm vẫn có vô địch tự tin. Hắn đã biết La Phong ác chủ bài, đến từ cổ lão thần niệm sư thủ đoạn, thế nhưng là, trong tay mình có đốt thiên cổ đèn, thần thoại văn binh, đốt thiên cổ ánh đèn soi sáng ra đến quang mang đem hắn bao phủ, có thể ngăn cản La Phong thần niệm sư công kích thủ đoạn. Thần niệm sư, đụng tới đốt thiên cổ đèn, đây là thiên quyết định. Vũ Văn Vân Phạm khí thế ngập trời, ta, chính là thiên tuyển chi tử. Giờ phút này, La Phong đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm Vũ Văn Vân Phạm trong tay đốt thiên cổ đèn. Thần thoại văn binh. La Phong cảm thụ được cái kia ngân sắc đăng tâm chậm rãi nhảy lên cái kia một đoạn ngọn lửa nhỏ ẩn chứa đi ra bất phàm khí tức, bất quá, đốt thiên cổ đèn bên ngoài, chợt nhìn sang, ngân sắc thông thấu, phía trên còn in khắc lấy không ít đặc thù đường vân, có thể La Phong hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng, cái này ngọn thần thoại văn binh, đồng dạng là thuộc về tàn phá bại của một loại, nó phía trên có không ít đạo liệt ngân, bị đường vân che lấp. La Phong trong lòng toát ra cái suy nghĩ, xem ra, thiên ngục cảnh địa bên trong thần thoại văn binh, hoàn chỉnh không thiếu sót, có lẽ căn bản không có. Mặc kệ trong tay hắn chúng sinh tháp, đã từng xuất hiện thiên đạo thần tán, hoặc là bây giờ Vũ Văn Vân Phạm trong tay đốt thiên cổ đèn, đều là tàn phá phẩm. La Phong suy nghĩ nhanh chóng biến ảo, đồng thời chế định chiến đấu sách lược. Đã như vậy, đốt thiên cổ đèn nhất định cũng như chúng sinh tháp một dạng, có nhất định sử dụng thọ mệnh. Tiêu hao nhiều hơn nó mấy lần, có lẽ thì hủy đi. Sưu. La Phong bóng người hoành không, như côn bằng tái thế, khí thế dồi dào, hai con ngươi hào quang màu vàng kim nhạt hóa thành xạ tuyến, xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt, lại lần nữa vung đao chém về phía Vũ Văn Vân Phạm. Đến mức Vũ Văn Vân Phạm trong miệng nói tới thần niệm sư, La Phong căn bản không biết, giờ phút này cũng lười đi để ý tới. Hừ. Vũ Văn Vân Phạm cảm giác được mình bị xem nhẹ, lạnh buốt hừ nhẹ, trong tay đốt thiên cổ đèn. Quang mang trong lúc đó hừng hực lên, hóa thành ngàn vạn ngân sắc điện lưu, giống như từng cái trường xà, phá không mà đi. Nhất niệm thành binh. La Phong yên nguyên phát động nhất niệm thành binh thế công, đồng thời, tay trái cánh tay vung lên, mưa gió lôi đến. Hồ phong hoán vũ, đạo giáo lôi thuật, dày đặc buông xuống. Vũ Văn Vân Phạm thân hình vạch một cái, giống như thần long tái thế, trên thân tràn ngập ra dồi dào hùng hậu năng lượng, trong lúc nhất thời. Còn như sơn nhạc vắt ngang thiên địa, không có thể rung chuyển, một giây sau, có uyển như thần long bãi vĩ, quét ngang thương khung, phát ra đáng sợ vô cùng thế công. Thủ đoạn tận thi, đều hiện thần thông. Giờ phút này, Vũ Văn Vân Phạm không tiếp tục lưu lực, toàn lực phát động thế công, mạnh mẽ vô cùng lực lượng quét ngang mà đi, muốn đem La Phong một lần hành động đập nát, ánh mắt nhảy lên lạnh lẽo hỏa diễm. Hắn chưa từng có nghĩ đến, sẽ bị La Phong bức đến phân thượng này. Hắn xa xa đánh giá thấp gánh vác thất tinh La thị một mạch hậu nhân. Bành! Bành! Dưới bầu trời, chiến đấu vô cùng thảm liệt, La Phong cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng cũng sớm đã nhuộm đỏ, bên trong có chính mình máu tươi, cũng có Vũ Văn Vân Phạm vết máu, hai người đều bị thương. Ngươi đã để ta cảm thấy phẫn nộ. Vũ Văn Vân Phạm gầm nhẹ, trong tay đốt thiên cổ đèn, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, Vũ Văn Vân Phạm đi qua bí pháp nào đó, kích phát ra đốt thiên cổ đèn bộ phận uy năng. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa. Từng đoàn chói lọi quỷ dị hỏa diễm, dường như có thể đem phiến thiên địa này đều thiêu đốt, hướng về La Phong ùn ùn kéo đến mà đi. Sưu, sưu, Tiêu Giao Du, Côn Bằng biến, bị La Phong vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, long vào mưa gió, biến hóa thất thường. Thần thoại văn binh uy năng, cho dù chỉ là tàn phá phẩm, đều cực đáng sợ. Thần Như phẫn nộ, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Vũ Văn Vân Phàm hét lớn, đốt thiên cổ đèn, hào quang rực rỡ đến cực hạn. Bá bá bá. Đăng tâm phun ra từng đoàn hỏa diễm, lăng không bay lên, hình thành quỷ dị trận pháp, thẳng hướng La Phong. Vũ Văn Vân Phàm thanh âm quanh quẩn tại cái này nhuộm tươi máu dưới bầu trời, ẩn chứa trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Thần, giận. Xoát xoát xoát. Giờ phút này, vô số người ngẩng đầu, ngửi nhìn bầu trời, vô số người đôi mắt toát ra nóng rực, kính sợ, cúng bái. Bọn họ căn bản không biết cái kia hai đại tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chiến đấu đến cùng phát sinh cái gì, chỉ thấy hai người đều bị thương. Một trận chiến này, vô cùng thảm liệt. La Phong áo trắng nhuốm máu, Vũ Văn Vân Phàm kim long trường bào, xuất hiện không ít huyết động. Từng cái đôi mắt toát ra mãnh liệt kinh hãi. Có một không hai nhất chiến, đỉnh phong quyết đấu. Vẹn vẹn kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh La Phong, có thể đem Vũ Văn Vân Phàm bước đến nước này, đủ để tự ngạo. Nếu là lại cho La Phong một chút thời gian, tấn thăng đến kim đan đại đạo cảnh, có lẽ, kết cục sẽ có khác biệt. Ngước đầu nhìn lên thương khung, rất nhiều người đã nhao nhao kết luận, nhìn qua bất phân cao thấp cục diện, sẽ phải phân ra thắng bại. Vũ Văn Vân Phàm giờ phút này, tay cầm đốt thiên cổ đèn, liền như là hành tẩu ở trong nhân thế thần chỉ, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, khí tức tràn ngập ra đi, trực tiếp bao phủ phiến thiên địa này, quá mạnh, trực tiếp cho người ta một loại thiên thần hạ phàm vô địch cảm giác. Kim Long trường bào, theo gió bay lên, toát ra hỏa diễm, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Giữa thiên địa, một trận tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Vũ Văn Vân Phàm giơ cao trong tay đốt thiên cổ đèn, thần thoại văn binh quang mang, vạn trượng bay lên, chọc tan bầu trời. Đốt thiên cổ đèn, chúng thần chi nộ. Vũ Văn Vân Phạm quan sát La Phong, hai con ngươi tự như tinh thần, ánh sáng vô cùng. Hắn là chân long thiên tử. Hắn xuất thế, nhất định chân đạp La Phong, chấn nhiếp thiên ngục cảnh địa. Thế nhưng là, vậy mà trong trận chiến này bị thương. Khiến Vũ Văn Vân Phạm căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn giận. Tiếp theo, khởi động đốt thiên cổ đèn siêu cấp sát chiêu, chúng thần chi nộ. Chọc giận thần, muốn trả giá đắt, ngươi không có cách nào tưởng tượng, càng thêm không có cách nào tiếp nhận. Giờ khắc này, Vũ Văn Vân Phàm cũng là thần, đốt thiên cổ ánh đèn mũi nhọn bao phủ một phương này thương khung, hắn chính là chúa tể. Vũ Văn Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, hắn cảm giác có thể khống chế hết thảy, đốt thiên cổ đèn phi lên. Rì rào hỏa diễm trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa. Giống như nhiều đám hỏa quang lướt qua thương khung, đốt cháy trời xanh. Uy lực làm cho người run rẩy. Sưu sưu sưu. La Phong lui lại lấy, tránh né lấy, nếm thử vung đao, có thể trực tiếp bị ngọn lửa kia đánh bay, máu tươi chảy ròng. Nếu không phải Cửu Lê Thánh đao không là phàm phẩm, chỉ sợ đã sớm bị ngọn lửa trực tiếp thôn phệ. Tình cảnh này khiến vô số người chấn kinh. Sưu. Quân Liên Mộng hướng về bên này gần lại gần, trong tay cầm một kiện thần binh, nắm chặt tại trong lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị, hướng đã đi tiếp viện. Lão đại. Báo ảnh đám người khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là mãnh liệt địa rung lên, vô cùng khẩn trương. Tràn đầy thiên hỏa diễm, đốt thương khung. Chúng thần chi nộ. Giờ này khắc này, La Phong bên tai, dường như nghe thấy vô số thần linh, tại tức giận gào thét. Chọc giận thần linh, bị hạ xuống trừng phạt. Thượng cổ hàng thần. La Phong không do dự, quả quyết thi triển thượng cổ hàng thần thuật, hắn đã bị buộc đến một cái tuyệt cảnh, cái kia thần thoại văn binh đốt thiên cổ đèn đuốc diễm uy năng quá mức khủng bố, cho dù là kim đan đại đạo cảnh võ giả, một khi bị cuốn lên, cũng có thể bị đốt cháy trở thành tro tàn. Thần bí mà cổ lão thủ ấn, nghiêng trời lệch đất giống như, từng đạo bạch quang theo La Phong tay bên trong bay ra, đánh ra lấy cái kia vô cùng tận hỏa diễm. Vũ Văn Vân Phàm đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Chúng thần chi nộ, lại bị ngăn cản. Đáng chết, thủ đoạn xác thực không ít. Vũ Văn Vân Phạm đôi mắt lạnh lẽo, quang mang chợt lóe lên, thân thể đột nhiên vút qua, giống như hóa thân thần long, hướng về La Phong phóng đi, thần nộ lửa, ngươi ngăn không được. Giờ phút này, Vũ Văn Vân Phạm đem lên cổ Sơn Hải thần long thánh thể năng lực thiên phú thi triển đi ra, thân thể dường như hóa thành thần long, dung nhập thao thiên hỏa diễm bên trong, nhanh như thiểm điện, lấy không gì địch nổi lực lượng, công kích La Phong. Ầm. La Phong bị đẩy lui, thân hình lão đảo, trên thân chỗ nhuộm máu tươi càng ngày càng đỏ tươi. Cuối cùng muốn bại. Gặp một màn này, rất nhiều người đều than thở, thấp chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, có thể đánh đến phân thượng này, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. La Phong chỉ có thể hối hận, hắn sinh sai thời đại, lại có một vị thượng cổ Sơn Hải thần long thánh thể người, đem hắn chỗ có quan hoàng, một mực đập nát. Vũ Văn Vân Phàm thực sự quá mạnh, làm cho người ta không cách nào tin nổi, đây chỉ là một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Thần linh hàng thế, hắn là thiên tuyển chi tử. Thần như giận, phàm nhân lại há có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, dưới bầu trời chiến đấu, Vũ Văn Vân Phàm xác thực thể hiện ra không gì địch nổi bá đạo lực lượng, hóa thần thần long, đem La Phong trấn áp, công kích đến liên tục bại lui. Nếu không có nương tựa theo côn bằng biến, La Phong càng thêm khó có thể ngăn cản cái này thế công. Khóe miệng tràn ra vết máu, La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia đốt thiên cổ đèn, lóe ra tinh mang. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đốt thiên cổ đèn uy năng mà Vũ Văn Vân Phàm mang đốt thiên cổ đèn chi uy, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Nghe nói, ngươi còn có một cái thần thoại văn binh. Vũ Văn Vân Phàm thanh âm tại La Phong bên tai vang dội đến, mang theo trêu tức cười lạnh, hắn đã hoàn toàn chưởng khống cục diện, giờ này khắc này, La Phong chỉ có bị động bị đánh. Không ngại lấy ra đi. Vũ Văn Vân Phàm cười ha ha, ta ngược lại muốn xem, một kiện tàn phá chúng sinh tháp, có thể áp chế ta đốt thiên cổ đèn uy năng. Oanh! Oanh! Oanh! Đang khi nói chuyện, La Phong thân thể lại lần nữa bị đánh bay. Bị thương thân thế, đứng giữa trời. Chúng sinh tháp. La Phong trong đầu, xác thực có như vậy trong nháy mắt, lóe lên ý nghĩ này, thế nhưng là, ngược lại bị hắn phủ quyết. Lúc này loại tình huống này, chúng sinh tháp chưa hẳn có thể trấn áp được đốt thiên cổ đèn uy năng. Chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội chúng sinh tháp, không thể cứ như vậy lãng phí. Huống chi, nếu không có đốt thiên cổ đèn, La Phong căn bản không sợ Vũ Văn Vân Phàm, căn bản không cần phải mượn chúng sinh tháp tới áp chế Vũ Văn Vân Phàm tầng thứ. Hô! Trong điện quang hỏa thạch, Vũ Văn Vân Phàm lại vọt tới, hóa thân thần long, toàn thân bốn phía, ngọn lửa nhấp nháy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Thẳng đến La Phong. La Phong hai tay nâng lên, đột nhiên, phải tay nắm lấy cửu lê thánh đao, tay trái cầm một thanh bảo kiếm. Còn muốn vô vị dãy dụa sao? Vũ Văn Vân Phàm miệt thị, thần như nổi giận, chư thiên vạn linh, chỉ có thần phục. Nghìn cân treo sợi tóc. Sưu. La Phong bóng người, lại đột nhiên ở giữa hư không tiêu thất. Ngũ hành đại độn. Một giây sau, La Phong bóng người đã xuất hiện tại đốt thiên cổ đèn bên cạnh, cảm nhận được đốt thiên cổ đèn phóng xuất ra vô thượng uy năng, La Phong đôi mắt chết trận to, đao kiếm đều lấy ra, chém về phía đốt thiên cổ đèn. Oanh. Đốt thiên cổ ánh đèn mũi nhọn bạo đựng, La Phong thân thể bị đánh bay. Buồn cười. Vũ Văn Vân Phàm khinh miệt trào phúng, hài hước cười, thần, là ngươi có thể xúc phạm sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu. Lúc này, không ít người đều nhìn đến, bị đánh bay ra ngoài La Phong, trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen, thuận tay đập ra đi. Hô! Hòn đá màu đen đập trúng đốt thiên cổ đèn. Loảng xoảng. Đốt thiên cổ đèn, tứ phân ngũ liệt. Thần như nổi giận, vạn linh thần phục. Cái kia một bộ nhúng máu áo trắng xoay người nhảy lên một cái, ánh mắt bôi qua bể nghệ, lạnh lùng, sắc bén, thần, hội run rẩy sao? Nhúng máu bầu trời, cái kia vô cùng tận hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Thần thoại văn binh, đốt thiên cổ đèn, tại không có chút nào báo hiệu tình huống dưới, bị một khối đá, đơn giản thô bạo, trực tiếp nện đến tứ phân ngũ liệt. Không ít người ngây người, há hốc miệng. Khối đá màu đen kia, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả một điểm lộng lẫy cũng không có, thế nhưng là, La Phong toàn lực thi triển đao kiếm đều không thể xâm phạm đốt thiên cổ đèn, lại bị nó nện cái nát như. Ngân sắc toái phiến, nhào nhào rơi xuống đất. Thần, hội run rẩy sao? La Phong thanh âm, quanh quẩn tại thương khung, lặp đi lặp lại gõ chấn tại tất cả mọi người linh hồn, ầm ầm chấn động. Trước một giây, còn đang cười nhạo La Phong không biết tự lượng sức mình, khinh nhờn thần linh Vũ Văn Vân Phạm, giờ phút này cũng ngốc trệ. Đốt thiên cổ đèn, vậy mà liền như thế bị hủy diệt. Vũ Văn Vân Phạm có chút mộng ở cảm giác. Đây chính là thần thoại văn binh, cho dù là tàn phá, có thể cấp bậc rất cao, Vũ Văn Vân Phạm tự tin, coi như La Phong cuối cùng xuất ra chúng sinh tháp, đốt thiên cổ đèn, cũng có thể đưa nó trấn áp. Có thể giờ phút này, đốt thiên cô đăng, tứ phân ngũ liệt, hóa thành ngân sắc toái phiến, tuột xuống. Gào thét quanh quẩn tại đường chân trời chúng thần chi nộ, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị một hòn đá đạp nát. Phản phất là một tầng ngụy trang kiêu ngạo mạng che mặt, trong khoảnh khắc, bị oanh kích đến vỡ nát. Đánh về nguyên hình. Thần, hội run rẩy sao? Thanh âm lặp đi lặp lại chấn động, phút chốc, làm cho người phấn chấn, dường như cảm giác được có một cổ khí lưu từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà lên, tiếp theo phấn chấn, sôi trào. Thần hội run rẩy. Quân Liên Mộng đứng ở đằng xa, có một người, hắn, chính là vì thần linh run rẩy mà tồn tại. Quy tôn tử nhóm, run rẩy sao? Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích, còn như thượng cổ mang vương, trên chiến trường, đánh đầu thắng đó, kim đang cảnh trở xuống, căn bản không có người là đối thủ của hắn, hắn cùng Lăng Yêu Yêu cái này một cái tổ hợp, tại lúc này trên chiến trường, cũng là bút một dạng tồn tại. Thần Long quân đoàn, sĩ khí đại chấn. Từ ngay từ đầu, Vũ Văn Vân Phạm liền như là thần chỉ một dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, nhưng bây giờ, trên người hắn tầng kia cái gọi là thần quan vòng, bị hung hăng đánh nát. Hòn đá màu đen một lần nữa rơi vào La Phong trong tay, La Phong ước lượng đo một cái, cảm giác được, tại trên đài sen đợi thời gian dài như vậy, khối này thần bí thạch đầu, tựa hồ có một chút biến hóa. Tại dùng hết toàn lực đều không cách nào chạm đến đốt thiên cổ đèn thời điểm, La Phong trước tiên liền nghĩ đến khối kia thần bí thạch đầu. Được cung phụng tại trên đài sen thần bí thạch. Kết quả, khối này nhiều lần mang đến cho hắn kỳ tích thần bí thạch đầu, lần này cũng không có lệnh hắn thất vọng. Chật chật, quả thực cũng là một khối vạn năng thạch đầu a. La Phong tâm lý cảm thán, động tác trên tay lại không chậm, thừa dịp Vũ Văn Vân Phạm thất thần công phu, La Phong quả quyết xuất thủ, thần bí thạch đầu đập ra đi, hô địa nhấc lên một cổ cấp kính cuồng phong, Vũ Văn Vân Phạm kinh hãi, vội vàng tránh đi, hắn đối khối này thần bí thạch đầu cực kiên kỵ. Nhất niệm thành binh. La Phong suy nghĩ thông suốt, ý niệm hóa thần binh, vận chuyển hùng hậu dồi dào tinh thần lực, khởi xướng công kích mãnh liệt. Như mưa giông gió bão, đánh phía Vũ Văn Vân Phàm. Phốc. Vũ Văn Vân Phàm một ngụm máu tươi dâng trào ra ngoài, thân thể cực chật vật lui lại, sau đó không lâu, toàn thân nhuốm máu. Giờ này khắc này, Vũ Văn Vân Phàm đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, nhảy lên hỏa quan. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Đối rõ ràng chỉ là hắn bàn đạp a. Gánh vác thất tinh người vận mệnh, đã sớm bị đã định trước. Có thể hôm nay, chính mình lại muốn thua ở La Phong trong tay. Hóa Long. Vũ Văn Vân Phạm phun ra một ngụm tinh huyết, đôi mắt trong lúc đó phun trào ra đỏ như máu điên cuồng. Một cổ khí thế mênh mông, từ trên người Vũ Văn Vân Phạm tuôn trào ra. Quỷ dị lân phiến, càng là bao trùm lên đến, Vũ Văn Vân Phạm cánh tay. Bạc chói, tự hồ có long lân bao trùm. Đây là cấm kỵ chi thuật. Một khi sử dụng, đối Vũ Văn Vân Phạm tự thân thương tổn cũng cực lớn. Nhưng mà, giờ khắc này, Vũ Văn Vân Phạm đã không lo được, hai con ngươi trợn to, giống như điên cuồng, đi chết đi. Hô! Hai tay bao trùm long lân, nhìn qua không gì không phá, rét lạnh ngân quang trải qua duệ sắc vô cùng quang mang. La Phong không sợ, toàn lực nghênh chiến. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, đánh cái long trời lỡ đất, thành thế to lớn. Cái này khiến nơi xa đám võ giả, nhìn đến cực kỳ chấn động. Đây cũng không phải là tầm thường thiên kiêu trong phạm vi lực lượng, ta cảm thấy, cái này đủ để vấn đỉnh lăng thiên bảng. Ai mới là thiên tuyển chi tử? Thần, run rẩy sao? Oanh! Oanh! Âm âm! Một ngọn núi đều đã băng diệt. La Phong vung đao, xuất quyền, quét chân, hỏa nhãn kim tinh, nhất niệm thành binh. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đem Vũ Văn Vân Phạm trấn áp đến biệt khuất vô cùng. Vũ Văn Vân Phạm tự hỏi chính mình tu hành là Vũ Văn nhất tộc cao thâm nhất vũ kỹ, nắm giữ thượng cổ Sơn Hải thần Long Thánh Thể Thiên Phú, một thân sở học, không ai bằng, có thể hôm nay, hết lần này tới lần khác gặp phải càng thêm biến thái La Phong. Bành! Vũ Văn Vân Phạm bị hung hăng va chạm xuống mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Hưu! La Phong căn bản không có dựng tay ý tứ, Cửu Lê Thánh Đao một lần nữa ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa một đao, xuyên thẳng xuống. Ngươi nếu dám xưng là Long, ta liền đồ Long. La Phong thanh âm, vàng chấn mây xanh. Hưu, hưu, hưu. Vũ Văn Vân phạm máu me khắp người, chật vật mà trốn, nội tình cũng sâu đậm dày, xuất ra không ít văn binh, cho dù không có có thần thoại văn binh cấp bậc, có thể cũng không ít bí bảo văn binh, ngăn cản La Phong thế công. Ngươi là thần, ta liền diệt thần. La Phong đôi mắt bôi qua sáng như tuyết sắc bén đao quang. Cửu Lê Thánh Đao xẹt qua chân trời. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái tự cho là đúng côn trùng. La Phong thanh âm lạnh lùng, giống như mang theo tuyên án hàm ý, lực trảm mà đi. Giờ khắc này, Vũ Văn Vân phạm hoảng sợ thất sắc, khuôn mặt hoàn toàn biến bạch, bước ra muốn lui, có thể chạy không khỏi đi. Thần niệm sư thủ đoạn, lại một lần nữa thi triển, oanh trúng Vũ Văn Vân phạm linh hồn. Vũ Văn Vân phạm phun ra một ngụm huyết tiễn, nhuộm đỏ thương khung. Oanh! Hàng Long phục hổ. Vũ Văn Vân phạm toàn thân xương cốt tựa hồ cũng toàn bộ gãy mất, mềm nhũn, máu me khắp người, ầm vang ngã xuống đất. Một tiếng này, như nổ vang rung trời. Vũ Văn nhất tộc Sở Vương Triều Đại Quân, nội tâm tất cả đều mãnh liệt địa rung lên, tinh thần đã sụp đổ. Chân Long Thiên Tử, Vũ Văn Vân phạm, bại. Trong lòng bọn họ, thần chỉ giống như tồn tại, cao cao tại thượng, giờ phút này, bị như là một đống bùn nhão giống như, hung hăng vung tại trên mặt đất, đứng cũng đứng không dậy nổi. Tất cả mọi người ánh mắt, tại thời khắc này, đều dừng lại tại dưới bầu trời cái kia một bộ vĩ ngạn thẳng tắp thân thể. Chiến thần Thiên Kiêu. Hắn, vẫn như cũ bất bại. Nếu như nói ngày xưa cái kia mấy cái tràng chiến dịch, là hắn phong thần chi chiến, như vậy, hôm nay, hoàn thành trước đó, thiên hạ nhìn chăm chú, cộng đồng chứng kiến, thì là diệt thần nhất chiến. Thần, không gì hơn cái này. La Phong đứng chắp tay, mắt lạnh quan sát Vũ Văn Vân phàm, có lẽ, căn bản chính là một cái hèn mọn con kiến hôi, ngụy trang thành thần, tự đại đến làm cho người cảm giác đến vô cùng buồn cười a. Vũ Văn Vân phàm liên tiếp tuôn ra mấy ngụm máu tươi, cũng đứng lên không nổi nữa, hai mắt tối đen, mới ngã xuống. Thiên địa một trận tĩnh mịch. Không lâu, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, phấn chấn reo hò, kích động vạn phần. Thắng. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong, kéo dài hắn bất bại thần thoại. Dù là đối phương danh xưng Chân Long Thiên Tử, tự cho là thần linh, kết quả vẫn là bị đánh hạ phàm trần, vầng sáng vỡ vụn. Thống khoái. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt toát ra nồng đậm cúng bái, theo ngồi tại Tử Kinh Trung học cuối cùng nhất một hàng bắt đầu, hắn cũng là phong ca não tàn phan, phong ca bất bại, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, ha ha. La Phong. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt nhìn về phía La Phong, đã thấy không rõ đó là một kiện áo trắng, nhuộm thành màu đỏ, trận chiến này, La Phong cuối cùng chiến thắng, nhưng hắn cũng chịu thương tổn. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng giờ phút này La Phong tại tất cả mọi người trong lòng địa vị, hắn đánh bại, thế nhưng là Sở Vương Triều Chân Long Thiên Tử, có được thượng cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể siêu cấp Thiên Kiêu. Lấy kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh thực lực, vượt cấp đem một bước kim đan cảnh Vũ Văn Vân phạm đánh bại. Đây quả thực có thể nói là sử thi cấp thắng lợi. Thiên tuyển chi tử. Thiên mục cảnh địa đệ nhất Thiên Kiêu, không thể nghi ngờ. Lăng Thiên bảng 10 vị trí đầu, chỉ sợ cũng không chút lo lắng, thiên mục cảnh địa bên trong, có thể đánh bại Vũ Văn Vân phàm cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng tia ánh mắt mang theo than thở, nóng rực, nhìn qua La Phong. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao, phong mang trong lúc đó vạch phá bầu trời. La Phong đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp vung đao thẳng xuống dưới, chém về phía Vũ Văn Vân phàm. Hô. Hô. Hô. Cuồng gió nâng lên. Bảo hộ thiếu chủ. Nguyên bản trong chiến đấu mấy tên kim đan cảnh cường giả, đồng thời ra sức bày thoát mỗi người đối thủ, hướng về cái phương hướng này, điên cuồng địa xông lại. Nhất kiếm hoành không. Quân Liên Mộng tay cầm lưu ly bảo kiếm, thân kiếm trong suốt, chảy chói, uy lực lại cực đáng sợ, trực tiếp chém về phía bên trong hai người, đem bọn hắn ngăn cản. Còn có hai người trong nháy mắt này, vọt tới La Phong trước mặt. La Phong đôi mắt lấp lóe qua màu vàng kim nhạt hàng mang, đưa tay vung đao. Chiến thần hạ phàm, thế tội khô lạp hủ, đem hai đại kim đan cảnh cường giả chém xuống, huyết quang phô thiên. Bén nhọn lưỡi đao, chỉ hướng Vũ Văn Vân phàm. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong phát giác được một cổ khí tức quen thuộc. Huyết dịch phun trào, phát sinh cộng minh. Tổ huyết. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo lửa giận. Lại là La thị tổ tiên tổ huyết, hết lần này tới lần khác lần nữa bị Vũ Văn nhất tộc người tiêu xài. Bạch. Hôn mê nằm rạp trên mặt đất Vũ Văn Vân Phàm, trong lúc đó ngẩng đầu, hai con ngươi tràn ngập điên cuồng, dữ tợn, hai tay hóa trảo, bén nhọn đáng sợ, xẹt qua chân trời giống như, hướng về La Phong khởi xướng bổ nhào. Hắn muốn công không phòng bị, tuyệt địa phản kích. Thật tình không biết, La Phong đã sớm phát giác được tổ huyết tồn tại, nghìn cân treo sợi tóc, côn bằng biến thi triển, tránh đi Vũ Văn Vân Phàm một kích này, trong tay cửu lê thánh đao, uống máu mà đến, lực lượng giống như dời núi lấp biển. Oanh! Vũ Văn Vân Phàm bị oanh bay, máu tươi vẩy ra. Hưu! Đao quang như điện, thẳng trảm Vũ Văn Vân Phàm đầu. Vũ Văn Vân Phàm vốn là thân thể bị trọng thương, nương tựa theo La thị một mạch tổ huyết, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, có thể phát hiện, vậy mà căn bản không có hiệu quả. Vũ Văn Vân Phàm khuôn mặt thảm biến, điên cuồng địa vung ra rất nhiều văn binh, ngăn cản La Phong thế công, đồng thời phi thân trốn chạy. La Phong thế như chẻ tre, lực trảm đuổi sát. Vũ Văn Vân Phàm là Vũ Văn nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, chém giết Vũ Văn Vân Phàm, đối với Vũ Văn nhất tộc đã kích, tuyệt đối to lớn. Điểm này, La Phong vô cùng rõ ràng, càng thêm không biết lưu tình. Ngày xưa nợ cũ, hôm nay bắt đầu thanh tẩy. La Phong thanh âm giống như mộng ít giống như tại Vũ Văn Vân Phàm bên tai vang dội đến, Vũ Văn nhất tộc, tiểu nhân đắc chí, lừa mình dối người, các ngươi tự mình bệnh thành mộng đẹp, cũng nên kết thúc. Hưu. Đao quang phô thiên. Vũ Văn Vân Phàm một cánh tay bị chém xuống đi, một sát na này ở giữa, phát ra một tiếng chói tai vô cùng kêu thảm, rung khắp vân tiêu. La Phong mặt mũi lạnh khốc, lại lần nữa vung đao. Nhưng mà, thì ở trong nháy mắt này, Vũ Văn Vân Phàm trên thân đột nhiên nổi lên một trận sương mù giống như quang mang, đem Vũ Văn Vân Phàm nặng nề mà bao vây lại. Phanh phanh phanh. La Phong liên tiếp vung đao, trảm không phá này quỷ dị sương mù. Vũ Văn Vân Phàm thê thảm khuôn mặt, lộ ra dữ tợn, cừu hận, điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào La Phong, tay gãy máu tươi tuôn ra, thanh âm mang theo kiệt tê nội tình bên trong, ngươi sẽ hối hận. Hô. La Phong trong tay, màu đen thần bí thạch đầu xuất hiện lần nữa, hướng về cái kia một đoàn sương mù hung hăng đập tới. Vạn năng thạch đầu, lại lần nữa hiển uy. Cái kia trùng điệp sương mù phản phất có được ngàn tầng, đem Vũ Văn Vân Phàm bao trùm, có thể màu đen thần bí thạch đầu trực tiếp xuyên thấu, nện ở Vũ Văn Vân Phàm trên thân, xuyên qua một cái lỗ máu, máu me khắp người. Từng ngụm máu tươi như suối phun một dạng tuôn ra, Vũ Văn Vân Phàm sinh cơ gần như toàn diệt, kéo lấy nửa thân thể tàn phế thể, bị sương mù triệt để bao lấy, ngay sau đó, cái này một đoàn sương mù trùng thiên thẳng lên, hóa thành lưu quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong nhướng mày, căn bản không nghĩ tới, cuối cùng nhất trước mắt, Vũ Văn Vân Phàm trên thân, lại còn sẽ có loại này thủ đoạn bảo mệnh, đáng tiếc. La Phong lắc đầu, nơi xa, cửu si lão đạo cũng đem đối thủ của hắn chém giết, chính hướng bên này chạy đến, nghe thấy La Phong lời này, không khỏi một lão đảo, ngươi làm sao có thể lấy kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, thì trấn áp Vũ Văn nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, đem Vũ Văn Vân Phàm đánh nửa tàn, còn có cái gì không vừa lòng? Liên hoa sinh vạn đóa, tường sương mù hộ ngàn tầng. Cửu si lão đạo đi vào La Phong bên cạnh, trầm giọng mở miệng, đây là trong truyền thuyết, Phật tộc chí cao vô thượng thủ đoạn, Vũ Văn Vân Phàm tự thân không có khả năng học hội, bất quá, vừa mới loại tình huống đó, vô cùng có khả năng, là Phật tộc cao nhân luyện chế hộ thân phù, bị Vũ Văn Vân Phàm tâm đắc, vừa vặn ngươi chặt đứt Vũ Văn Vân Phàm cánh tay trong nháy mắt, cũng phát động cái kia đạo hộ thân phù, mới đưa Vũ Văn Vân Phàm cứu đi. La Phong ánh mắt không khỏi phát sáng, liên hoa sinh vạn đóa, tường sương mù hộ ngàn tầng, xác thực thần thông quảng đại. La Phong có thể tưởng tượng, cái kia phòng ngự có bao nhiêu sao khủng bố, Vũ Văn Vân Phàm chỉ là trên thân mang theo cùng loại thần thông như vậy hộ thân phù, liền có thể tại loại này tuyệt cảnh phía dưới thoát thân, nếu như không phải khối kia thần bí thạch đầu, sau đó căn bản là thương tổn không hắn. Vũ Văn nhất tộc bên trong, cái này hộ thân phù, nói không chừng cũng liền cái này một khối. Cửu si lão đạo nói ra, có thể luyện chế ra dạng này hộ thân phù, chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh lúc huy hoàng nhất đời Phật tổ cao nhân, mới có thể làm đến. Cũng khó trách, Vũ Văn Vân Phàm không đến sinh tử một đường, đều không muốn dùng tới khối này hộ thân phù, cái này thì tương đương với một cái mạng. La Phong cũng thoải mái, không lại chú ý Vũ Văn Vân Phàm trốn chạy. Hôm nay, Vũ Văn Vân Phàm cao cao tại thượng, như thần linh giống như nhìn xuống nhân gian, chính mình cũng đem hắn đánh cho tàn phế, ngày khác gặp lại, lại trấn áp hắn cũng là được. La Phong trong lòng, có vô địch tự tin. Thiên kiêu tầng thứ, vô địch. Cùng giai cảnh giới, vô địch. Ô! Giờ khắc này, trên chiến trường, bỗng nhiên nhớ tới kinh hoảng tiếng kèn âm. Sở Vương Triều cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, tan tác. Trùng Thiên kèn lệnh, mang theo thê lương kêu rên. Khí thế hung hung, không ai bì nổi Vũ Văn nhất tộc Sở Vương Triều đại quân, cùng Thương Sinh vấn đạo Kim Sư quân đoàn, theo Vũ Văn Vân Phạm tan tác trốn chạy, quân tâm triệt để sụp đổ, theo từng cái cường giả bị trảm, máu tươi nhuộm mãn thương khung, quân lính tan rã, chạy trốn tứ phía. Thậm chí có không ít trực tiếp ném xuống vũ khí, ông đầu đầu hàng. Sở Vương Triều tướng sĩ. Giờ phút này, Sở Lưu Tinh nhảy lên thật cao, một quan lãnh lệ, đảo qua chiến trường, các ngươi chỉ là lọt vào Vũ Văn nhất tộc mê hoặc, mới phản bội Sở Vương Triều tôn chỉ. Hôm nay, ta Sở Lưu Tinh, lại cho các ngươi một lần cơ hội, buông xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Thanh âm chấn thiên. Tam hoàng tử vạn tuổi. Thiên Long trong quân đoàn, có âm thanh vang vọng mà lên. Sở Lưu Tinh mới là Sở Vương Triều chính thống. Sở Vương Triều chân long thiên tử, chỉ có đại sư huynh của ta, Sở Lưu Tinh. La Phong cũng đứng ra, hắn một câu nói kia trọng lượng, hiển nhiên càng nặng. Bịch, bịch. Lần lượt từng bóng người quỳ xuống. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Cầu tam hoàng tử tha thứ. Như là ôn dịch tựa như điên cuồng lan tràn, Sở Vương Triều đại quân, quỳ xuống một mảng lớn. Giống như gió thu đảo qua cây lúa tuệ, nhào nhào ép xuống. Đương nhiên, cũng có một bộ phận điên cuồng lùi lại, ý đồ đào tẩu. Đối mặt với những thứ này ngu xuẩn mất khôn người, Yến Tam Sư sẽ không cho bọn họ cái gì cơ hội, chiến kỳ vung lên, truy kích ra ngoài. Nghiêng về một phía đại chiến. Thương Sinh vấn đạo ba tên đạo chủ, toàn bộ chiến tử. Sở Vương Triều, bàn thượng vừa chiến tử, còn lại cái kia bốn tên kim đang đại đạo cảnh giới cường giả. Thương vong nửa này nửa kia, điên cuồng trốn chạy. Hoàn thành trước, tiếng giết thoáng cái đến đỉnh phong. Sưu. Giao quan cung chủ, tay cầm song kiếm, hai mắt trợn trừng, không thua kém đấng mày râu, y phục nhúng máu, có địch nhân, cũng có chính mình, hôm nay huyết chiến, giao quan cung chủ trong tay song kiếm, cũng nhuộm đầy máu tươi, mà giờ khắc này, giao quan cung chủ con ngươi bắn ra lửa giận, song kiếm chỉ về đằng trước, nàng cả đời này, chưa từng như hận này qua một người. Nếu không phải ngươi phản nghịch, không biết hại chết như vậy nhiều vô tội bạch y quân tướng sĩ. Giao quan cung chủ xuất kích, song kiếm phong mang sắc bén, giống như hai đạo đỏ như máu hồng quang, trước mặt nàng, chính là Khai Dương cung chủ. Giờ khắc này, Khai Dương cung chủ khuôn mặt đã phủ đầy khủng hoảng, tuyệt vọng, đã sớm vô tâm ham chiến, ý đồ trốn chạy. Hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Vương Triều đại quân, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, vậy mà lại xuất hiện như vậy đảo ngược. Sở Vương Triều cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, toàn tuyến tan tác. Oanh! Khai Dương cung chủ bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Giao quan cung chủ huy kiếm thẳng đi. Giao quan, ta biết sai. Khai Dương cung chủ cầu khẩn, nể tình chúng ta như vậy nhiều năm về mặt tình cảm, ngươi tha ta đem. Bịch! Khai Dương cung chủ đột nhiên quỳ xuống, than thở khóc lóc, năm đó, cung chủ trước khi rời đi, đã từng căn dặn chúng ta bảy người. Nhất định muốn tề tâm hiệp lực, để tử thần cung càng ngày càng cường đại. Giao quan cung chủ lợi kiếm trong tay một trận. Một sát na này ở giữa, Khai Dương cung chủ lại trong lúc đó ngẩng đầu, đôi mắt bộc phát ra một đạo hung lệ quang mang, một kiện ám khí loại văn binh xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng về giao quan cung chủ hung hăng oanh kích tới. Nhìn cân treo sợi tóc. Một cái chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia văn binh ám khí, oanh kích đến vỡ nát. Khai Dương. Ngươi thật, chết không có gì đáng tiếc. Thiên Xu cung chủ thần sắc hờ hững. Khai Dương cung chủ sắc mặt tái nhợt, toàn thân áp chế không ngừng run rẩy, bỗng nhiên quay người liền chạy. Hưu. Phi kiếm giống như xạ tuyến, màu đỏ hào quang óng ánh chợt lóe lên. Trực tiếp xuyên thấu Khai Dương cung chủ trái tim. Giao quan cung chủ đôi mắt tức giận lóe lên, huy kiếm chém tới, triệt để kết Khai Dương cung chủ sinh mệnh. Giết. Phía đông chiến trường. Tiếng chém giết âm, đạt tới cường thịnh. Nơi xa vây xem võ giả, đã triệt để ngốc trệ. Đây là tất cả mọi người cơ hồ đều không dám tưởng tượng kết cục. Sở Vương triệu đại quân, quét ngang phía Tây, hạng gì uy phong? Chân Long Thiên Tử, Tây Không trấn áp Bất Tử Hoàng tộc, hạng gì uy vũ? Kết quả? Lại gặp phải cảnh tỉnh, nên đón bọn họ, là trận này triệt triệt để tan tác. Chánh thức bất bại thần thoại. La Phong, La Thanh Đế người đời sau, nhưng hắn giờ phút này sáng tạo kỳ tích, đã đuổi sát năm đó La Thanh Đế. Ha ha, không có bôi nhọ ngày xưa La Thanh Đế uy phong. Bắt đầu từ hôm nay, phía đông, La Phong là vua, ta nguyện ủng hộ La Phong. Vô số người ánh mắt kích động, nóng rực vô cùng. Phía đông chiến trường, như vậy kết thúc. Đây là một trận cấp bậc sử thi thắng lợi. Hôm nay một trận chiến này, ta tận mắt nhìn thấy, như thế thần tích giống như nhất chiến, đầy đủ ta thổi một năm. Hoàng hôn, chiêu ta hệ thống treo chân trời, ráng chiều bày biện ra màu đỏ sậm, không biết có phải hay không bởi vì nổi bật hoàn thành trước máu tươi. Chiến đấu đã kết thúc. Thần Long quân đoàn, Bạch Y quân, Sở Lưu Tinh mang đến Thiên Long quân đoàn cùng quân Liên Mộng xuất lĩnh đang trận điện Bán Nguyệt quân đoàn, đều tại quét sạch chiến trường. La Phong cũng thân ở bên trong, phạm là có thân chịu trọng thương chiến sĩ bị phát hiện, La Phong đều sẽ cái thứ nhất đuổi tới, cho bọn hắn cuối cùng nhất linh đang dịu dược, bảo trụ tính mạng bọn họ. Các ngươi, mới là thủ hộ hoàn thành, đáng yêu nhất người. La Phong một chút không ngần ngại trên thân nhiễm lên vết máu. La Phong đều còn như vậy, còn lại các đại thống lĩnh, bao quát Thiên Xu cung chủ ở bên trong, cũng đều tự mình đi xuống chiến trường, thăm hỏi tướng sĩ, đại chiến sau hoàn thành. Xuất hiện ôn hòa hình ảnh, chỉ là phối hợp với nhuốm máu chiến trường, dạng này hình ảnh, thủy chung mang theo vài phần ý lạnh. Long cung, Thần Long quân đoàn, vĩnh viễn không bao giờ tranh bá. La Phong ánh mắt vòng đảo qua chiến trường, chậm rãi mở miệng, thanh âm trang nghiêm, vô cùng quyết tuyệt, kiên định, không thể nghi ngờ. Một trận chiến đấu, thương vong quá mức thảm trọng. Trên chiến trường, nhân mạng đê tiện nhất. Hôm nay, phía đông quyết chiến, bọn họ tuy nhiên thắng, thế nhưng là, bao quát Thần Long quân đoàn ở bên trong, cũng tử thương vô số. Trong bọn họ, rất nhiều đều là mình theo địa cầu mang ra Long cung con cháu, thế nhưng là, chính mình lại không cách nào đem bọn hắn mang về. Giờ khắc này, La Phong trong lòng, không có một tia thắng lợi vui sướng, thay vào đó, là nồng đậm cảm giác áy náy cảm giác. Đây cũng là chiến tranh. Quân Liên Mộng cảm nhận được La Phong tâm tình, càng thêm cảm động lây, nó không nên tồn tại, lại không thể tránh né. La Phong nội tâm, tao ngộ hung hăng va chạm. Không thể tránh né. La Phong cười khổ. Xác thực, phía đông chiến trường, trận chiến ngày hôm nay, Long cung cũng không có chủ động tham dự, thế nhưng là, địch nhân lại binh lâm thành hạ, không thể không chiến. Vô số cổ chiến sĩ thi thể bị sửa sang lại, có chút thiếu cánh tay thiếu chân, cũng cố gắng liều chỉnh. Đây là đối chết đi chiến sĩ, lớn nhất tôn trọng. Thần Long quân đoàn, Bạch Y quân, Thiên Long quân đoàn, Bán Nguyệt quân đoàn. Giờ phút này, tất cả mọi người tự hồ cảm nhận được La Phong dị dạng tâm tình, cả đám đều lặng yên không lên tiếng. Sắc trời có chút tối nhạt. Đưa các huynh đệ, lên đường. La Phong trong tay, giơ cao lên bó đuốc, ánh mắt trang nghiêm. Hô! Hỏa diễm hóa thành một đạo đường vòng cung, rơi tại phía trước. Một giây sau, La Phong tay phải cấp tốc từ trước ngực nâng lên, cánh tay phải cùng vai cao bằng nhau, ánh mắt chuyên chú, hướng về phía trước, một hàng cái trang nghiêm quân lễ. Hiến cho các ngươi, địa cầu chúng ta quân nhân, lễ nghi cao nhất. Gió lạnh điều hiu, hỏa quang phô thiên. Nhảy lên hỏa diễm, tỏa ra La Phong khuôn mặt, cương nghị, chuyên chú, đôi mắt bao hàm thoáng ánh lên kiên định. Thân thể như tiêu thương thẳng tắp, nhìn thẳng phía trước, cái này một cái quân lễ, vượt qua địa cầu cùng thiên ngục cảnh địa giới hạn, hiến cho phía đông chiến trường, chiến tử các tướng sĩ. Bạch Phán quan vũ khí trong tay ném qua một bên, đồng thời, cánh tay phải cấp tốc nâng lên, đôi mắt chuyên chú. Mặt sắc Báo ảnh Huyết ma Lãnh phong Vô thường Địa ngục chiến đội, hướng chiến tử các tướng sĩ, gửi lời chào. Trong không khí tràn ngập nghiêm nghị bầu không khí. Rất nhanh, Thần Long quân đoàn, tuyệt đại đa số đều là địa cầu đi ra Long cung đệ tử, từng cái hành lễ. Quân Liên Mộng cũng nâng lên cánh tay phải. Sở Lưu Tinh ánh mắt nghiêm nghị, cúi chào. Bạch, Bạch, Bạch. Bán Nguyệt quân đoàn, Thiên Long quân đoàn, cuối cùng nhất, Bạch Y quân, cũng nhao nhao hướng về phía trước hành lễ. Đưa các huynh đệ, lên đường. Mỗi một cái chiến tử các tướng sĩ đều là vĩ đại nhất người. La Phong thanh âm chậm rãi mở miệng, phán quan, nhất định phải làm tốt tốt sau công tác, mỗi một cái chiến tử huynh đệ, về sau, bọn họ thân nhân, chúng ta dưỡng. Đúng, lão đại. Phán quan thanh âm to rõ, rung động thanh âm hạ xuống. Sở Lưu Tinh hít sâu một hơi, thanh âm kiên quyết, Thiên Long quân đoàn, cũng như thế. Bán Nguyệt quân đoàn, cũng như thế. Bạch Y quân, cũng như thế. Giờ phút này, cứ việc hoàn thành trước, có bốn chi quân đoàn, có thể nhưng bởi vì một người tồn tại, mà đem bọn hắn đều xuyên kết hợp lại, sóng vai nhất chiến sau, bọn họ tự hồ cũng hòa làm một thể, bọn họ ánh mắt, đều nhìn qua một người. Hắn vốn nên ở thời điểm này, chúng tinh cũng nguyệt, tùy ý ăn mừng, thỏa thích treo hò, bể nghệ thương sinh, quân lâm thiên hạ, hắn có tư cách này, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, lúc này, hắn lại làm ra tất cả mọi người không tưởng được cử động, hắn hôn một cái chiến trường, đưa chiến tử các tướng sĩ, cuối cùng nhất đoạn đường. Hắn ở thời điểm này, làm ra vĩnh viễn không bao giờ tranh bá, hứa hẹn. Tại rất nhiều các tướng sĩ trong mắt, hắn đã là thiên hạ bá chủ. Ta mặc kệ thiên hạ này, chiến hỏa muốn lan tràn bao lâu, nhưng là, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn Tùng Châu không chiến. La Phong ánh mắt, nhìn về phía Sở Lưu Tinh, quân Liên Mộng, Thiên Xu cung chủ. La Phong ánh mắt thanh tịnh, kiên định. Hôm nay một trận chiến này, khắp nơi trên đất thi thể, đối với hắn rung động, thực sự quá lớn. Nhân mạng, chưa từng như này để tiện qua. La Phong nội tâm, chưa bao giờ kiên định như vậy qua. Hắn khát vọng, càng thêm cường đại lực lượng. Muốn không chiến, không phải chỉ là nói suông. Chính mình nhất định muốn có đầy đủ lực lượng, khiến người ta không dám xâm phạm. Hắn không có cách nào hai bên toàn bộ thiên ngục cảnh địa bố cục, thế nhưng là, La Phong phải dùng lực lượng mạnh nhất, để Tùng Châu trở thành một chỗ không có khói lửa gia viên. La Phong cũng biết, cái này, rất khó. Thì lúc này cái này mấy cái chi quân đoàn, La Phong đều không dám hứa chắc, về sau, bọn họ có thể hay không nhất chiến. Tử thần cung, hội cam tâm hiện trạng sao? Đại sư huynh, gánh vác lấy khôi phục Sở Vương triều sứ mệnh. Quân lão sư, nàng là đang trận điện đại quân chủ soái. Ta cam đoan, Sở Vương triều đại quân, tuyệt đối sẽ không tại Tùng Châu, động một đám qua. Sở Lưu Tinh khuôn mặt trang trọng, nhìn qua La Phong, Sở Vương triều, càng thêm không biết lạm sát kẻ vô tội, sư đệ, ngươi có thể gặp chứng. La Phong cười một tiếng, cùng Sở Lưu Tinh nặng nề mà đụng một cái quyền đầu. Tử thần cung, chưa từng có tranh bá chi tâm. Thiên Xu cung chủ cũng mở miệng, thiên hạ này, để cho người khác dạy vò đi thôi, chúng ta Bạch Y quân, lưu thủ Tùng Châu, là đủ. Lời nói hạ xuống, Thiên Xu cung chủ phía sau, một đám thống lĩnh, tướng sĩ, thần sắc không khỏi toát ra phấn chấn, kích động, siết thật chặt quyền đầu. Trừ một số nhỏ chiến tranh cuồng nhân, không người nào nguyện ý đối mặt cái kia huyết tinh chiến trường. Quân Liên Mộng đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt, nhẹ giọng cười một tiếng, ta chỉ là đi ngang qua. La Phong cười. Có người địa phương thì có giang hồ. Muốn để Tùng Châu không chiến, thiên hạ không chiến, những ý nghĩ này, quá mức chủ nghĩa lý tưởng, không thực tế, thế nhưng là, giờ phút này, mình có thể thủ hộ nơi này, thì đầy đủ. Giữ vững Tùng Châu, cũng là giữ vững địa cầu gia viên. La Phong trong lòng, chưa bao giờ quên. Không có người chú ý tới, quân Liên Mộng nói ra chỉ là đi ngang qua thời điểm, một bên, Lăng Yêu Yêu cắn răng, suýt nữa muốn xông ra đến, bất quá, Đường Đại Nhĩ nhanh tay lẹ mắt, đem nàng giữ chặt, đồng thời hướng nàng cấp tốc nháy mắt. Lăng Yêu Yêu biểu môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Trùng thiên hỏa quang, dần dần ảm đạm. Thiên ngục cảnh địa, loạn cục không có kết thúc. Phía đông chiến trường, quyết chiến kết thúc, thế nhưng là, toàn bộ phía đông, còn có không ít vũ văn nhất tộc đại quân. Sở Lưu Tinh xuất quân rời đi, hắn là Sở Vương triều tam hoàng tử, có chút sứ mệnh, bẩm sinh, hắn nhất định phải đi gánh chịu. Đại sư huynh, về sau có cái gì cần muốn địa phương, cứ việc phái người đến thông báo ta. Trước khi rời đi, La Phong hướng về Sở Lưu Tinh kính một chén rượu, cười phía dưới, có thể giúp đỡ địa phương, huynh đệ tuyệt không hai lời. Sở Lưu Tinh cười ha ha, một chén rượu uống vào, trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn lấy La Phong, muốn thiên hạ không chiến, cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần, ngươi thành thiên hạ này chúa tể, trật tự, không tiện từ ngươi đến bình tĩnh sao. Nói xong, Sở Lưu Tinh dục ngựa đi xa. Thiên hạ chúa tể. La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Lưu Tinh lời nói, cũng là ta muốn nói với ngươi. Cửu Si lão đạo trên tay cầm lấy cái hồ lô, đầy người tửu khí đi qua đến, ngày xưa Sở Vương Triều, Sở Thị một mạch ở ngoài sáng, La Thị một mạch vì ẩn, chưởng khống Sở Vương Triều. Một cái mệnh lệnh, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều muốn chấp hành, đây cũng là trật tự. Cửu Si lão đạo cười như không cười nhìn qua La Phong, ngươi không có tranh bá chi tâm, lại có ngày phía dưới không chiến, giả tâm, như vậy, chỉ có một con đường, trở thành thiên hạ này chúa tể, một lời thành chỉ, không người dám nghịch. La Phong tầm mắt chỗ sâu, cũng có một vệt sạch sẽ chợt lóe lên. Nội tâm có một trận gợn sóng chấn động. Thành vì thiên hạ chúa tể. Có một người, ngươi có thể làm theo một hai. Cửu Si lão đạo chậm rãi nói, ngươi tổ phụ, La Thanh Đế. Ngày xưa, không có ai biết hắn thân phận chân chính, chỉ coi hắn là không môn không phái tán tu, nhưng hắn là Lăng Thiên bản đệ nhất nhân, hắn một câu, có thánh chỉ chi uy. La Phong vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Đừng quên, địch nhân lớn nhất, còn tại Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu Si lão đạo đục ngầu đôi mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó, là một cổ trịnh trọng, vũ văn nhất tộc phía sau, còn có Bồng Lai Tiên Đảo, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, mạnh nhất tồn tại. Tại Bồng Lai Tiên Đảo cường giả xuất thế trước đó, ngươi như có thể triệu tập lên toàn bộ thiên ngục cảnh địa chư thế lực lực lượng, có lẽ, có cơ hội, cùng đánh một trận. Đương nhiên, còn có một con đường, trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân, thế nhưng là, con đường này, chưa hẳn so trở thành thiên ngục cảnh địa chúa tể dễ dàng. Thế nhân đều nhìn đến phía đông chiến trường trận này đại thắng, thế nhưng là, làm thế nào có thể biết, phía sau, còn có càng đại nguy cơ. Cửu Si lão đạo thở dài một tiếng. La Phong cảm thụ được Cửu Si lão đạo tâm tình. Bồng Lai Tiên Đảo mới thật sự là uyển như thần linh giống như tồn tại. Rất lâu. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bôi qua kiên định. Nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy, bọn họ cũng sẽ run rẩy sao? Đêm đã sâu đậm, mây đen ẩn nấp trăng tròn, mặt đất dường như bị cái kia từng đoàn cuồn cuộn nồng vụ bao phủ hoàn toàn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trải qua chiến hỏa tẩy lễ hoàn thành, phía trên tường thành, có mấy cái ngọn tinh thạch đèn hệ thống treo, chống lên một tầng ánh sáng, tỏa ra trên tường thành đao kiếm vết khắc. Phong vù vù địa thổi qua, mang theo ô ô tiếng ai minh vang, dường như cái kia không rời oan hồn tại rên rỉ, trong không khí còn trộn lẫn mùi máu tươi, trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn tán đi. Có hai người, ngồi tại thành tường chỗ cao nhất, ngắm nhìn nơi xa, nhỏ giọng trò chuyện. Tài to, ngươi vì cái gì không cho ta lên tiếng? Lăng Yêu Yêu thu được về tính sổ sách, Mộng Tỷ muốn xuất lĩnh Bán Nguyệt quân đoàn, trợ giúp Tuyết Linh Cung, ngươi cũng nhìn đến Mộng Tỷ thực lực, nếu như nàng trợ giúp Tuyết Linh Cung, đối với ta Thánh Tuyết Sơn mà nói, là cự đại uy hiếp. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, đem Lăng Yêu Yêu ôm vào trong ngực, ngươi yên tâm, tin tưởng Phong Ca đi, ta có thể cam đoan, có Phong Ca tại, Mộng Tỷ tuyệt đối sẽ không lại lên phía Bắc trợ giúp Tuyết Linh Cung. Lăng Yêu Yêu bán tính bán nghi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Ngươi khẳng định? Đương nhiên. Đường Đại Nhĩ mỉm cười, điểm này, ta vẫn là giải Phong Ca, chúng ta đi thôi, ta đã cùng Phong Ca bọn họ từ biệt. Hồi lâu, Lăng Yêu Yêu gật đầu. Không bao lâu, hai bóng người xẹt qua bầu trời đêm, tan biến tại Hoàng Thành trước đó. Hoàng Thành chiến dịch đã kết thúc, có thể Thánh Tuyết Sơn, cái kia một đám đại yêu nhóm, còn đang vì mình gia viên mà chinh chiến. Phong, ô ô địa thổi. Theo Hoàng Thành đến Đằng Thành, đối với bây giờ La Phong tốc độ mà nói, không được khoảng cách. Làm Hoàn Thành chiến dịch kết thúc, tất cả mọi người mỗi người nghỉ ngơi thời điểm, La Phong lại trước tiên, trở về một cái kia sơn cốc, tìm kiếm một cái kia cho hắn vãng sinh hoa nữ hài. Thế nhưng là, không có tin tức. La Phong trong đêm, thẳng đến Đằng Thành. Đằng Thành, không gặp người. Thần Sơn, cũng không có Tiêu Quân bóng người. Nàng ở đâu? Người đến cùng ở đâu? La Phong cảm giác mình nhanh điên cuồng hơn, áp chế không được, kiệt tê nội tình bên trong trống to. Bồ đề thánh thụ phía dưới, chẳng biết lúc nào, nhiều một bóng người. La Phong quay đầu lại, là Tiêu Ngọc. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, La Phong mở một chút miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào đi nói. Ta tại muội muội trong phòng, trông thấy hai phong thư. Tiêu Ngọc đi tới, nhẹ giọng mở miệng, bên trong một phong, là cho ngươi. La Phong thân thể chấn động, đem phong thư tiếp nhận. Nàng viết cho ta một phong thư, là hướng ta nói xin lỗi. Tiêu Ngọc con ngươi không khỏi tuôn ra nước mắt, trong suốt lấp lóe, thanh âm nghẹn ngào, mùi mùi ngốc, tại sao muốn cùng ta xin lỗi? Chúng ta là tỷ muội, nàng ưa thích người, ta còn có thể không biết sao? La Phong hai tay không khỏi run lên. Mở ra giấy viết thư, nhất bút nhất họa, xinh đẹp mỹ lệ. Ta thích nghe nhất cố sự, nhân vật chính gọi là Mỹ Hầu Vương. Hắn không vâng mệnh vận trói buộc, đấu thiên đấu địa đấu thần rõ ràng. Trong lòng ta, hắn là người khoác kim giáp đại anh hùng, mặc dù bị trấn áp 500 năm, mặc dù bị xóa đi hết thảy, mặc dù bị chỉ định một đầu cái gọi là thành Phật đường, nhưng hắn, vì ở sâu trong nội tâm trí nhớ, giận dữ mà lên, huy động như ý kim cô bổng. Hắn muốn ngày này, lại che không được hắn mắt. Hắn muốn đất này, lại chôn không lòng hắn. Hắn muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ý hắn. Hắn muốn để chư Phật, đều tan thành mây khói. Đây là trong nội tâm của ta Mỹ Hầu Vương, đại anh hùng. Mà trong lòng ta, ngươi, cũng là Mỹ Hầu Vương. Đời này, ngươi đem đấu thiên đấu địa, lớn hơn nửa thần minh, cũng hàng không được ngươi, ta tin tưởng, từ nay về sau 100.000 năm, thiên hạ này, đều sẽ nhớ kỹ tên ngươi, La Phong. Như vậy, ta muốn trở thành ngươi trong trí nhớ Tử Hà. Tử Hà rất đẹp, nàng ở chân trời, xa không thể chạm. Mỹ Hầu Vương bị trấn áp 500 năm, trí nhớ cưỡng ép xóa đi, có người nói với hắn, đeo lên kim cô, hắn thì tự do, về sau hắn tiếp nhận cái này buồn cười hoang ngôn, có thể trong lòng của hắn, theo không quên mất Tử Hà. Ta có thể trở thành ngươi trong trí nhớ Tử Hà sao? Ta đi. Mỹ Hầu Vương cùng Tử Hà, 500 năm sau hội gặp gỡ. Có lẽ, chúng ta tại về sau một ngày nào đó, cũng sẽ bị Nguyệt Lão Lơ đãng dựng vào một đầu trùng phùng hồng tuyến. Khi đó, có ngươi, có ta, nói không chừng, còn sẽ có cái nhỏ tiểu Mỹ Hầu Vương. Rất buồn cười đi. Đều phải rời, ta còn bệnh thành một cái hư vô mờ mịt mộng. Khác tới tìm ta. Ta cũng không biết mình muốn đi đâu. Bất quá, ngươi yên tâm, ta không biết nghĩ quẩn, ta chỉ là, thoáng cái, không biết nên như thế nào đối mặt. Vừa vặn thừa cơ hội này, ta muốn đi làm một kiện, một mực giấu trong lòng ta sự tình. Năm đó, cùng tỷ tỷ ở cô nhi viện phân biệt, về sau, ta bị một cái thần bí nhân thu lưu, trước kia ta là người bình thường, không cảm giác được, nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định, nàng là người tu hành. Theo rời đi cô nhi viện, đến ta xuất phát đi Hàng Châu trước, ta một mực trải qua nhân sinh bình thường sống, nàng cũng không có dạy ta bất luận cái gì liên quan tới trên tu hành đồ vật, thế nhưng là, tại ta trước khi rời đi, nàng lại đột nhiên nói cho ta biết, ta cũng là có phụ mẫu người. Nàng chỉ lưu lại cho ta một bức bản đồ, còn lại, không hề nói gì, liền rời đi. Ta đến bây giờ, còn không biết nàng tên gọi là gì, nàng đến cùng là ai, thế nhưng là, ta trong đáy lòng, lại lựa chọn tin tưởng nàng lời nói, có lẽ, mỗi người, tâm lý đều khát vọng có một phần thân tình. Khi ta tới thiên ngục cảnh địa thời điểm, ta phát hiện, nơi này có nhiều chỗ, cùng trong tay của ta địa đồ, rất giống nhau. Sự kiện này, ta vốn là muốn tra rõ ràng về sau, lại nói cho tỷ tỷ, cho nàng một kinh hỉ. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể chính mình đi trước một bước, nói không chừng, ngày nào ta trở về, hội mang ta lên phụ mẫu, đến gặp ngươi một chút cái này bắt cóc hai người bọn họ nữ hài con rể. Ấm áp nhắc nhở, ngươi mẹ vợ đã mang theo 40m đại đao đang trên đường đi, hi hi. Tin ở đây, La Phong hai tay khẽ run, khóe miệng lại hung hăng co lại, phong cách thoáng cái biến đổi quá nhanh, để hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá, bởi vậy cũng nhìn ra được, Tiêu Quân bây giờ tâm tính, so La Phong bọn họ trong tưởng tượng muốn tốt. Nàng chỉ là tạm thời rời đi. Nàng giống như La Phong, cũng có tìm kiếm mình phụ mẫu nguyện vọng. Chỉ là, câu nói sau cùng, để La Phong có chút xấu hổ, vạn nhất ngày nào, hắn mẹ vợ thật mang theo 40m đại đao chạy đến, hình ảnh kia, chính mình chỉ sợ trấn không được. Giấy viết thư sau cùng mấy câu. Hôm nay hoàn thành nhất chiến. Ta ở phía xa nhìn đến, ngươi là trong nội tâm của ta Mỹ Hậu Vương, không có gì có thể đánh bại ngươi. Thiên địa này, ngươi ta đều xuất hiện qua, gặp gỡ qua, là lớn nhất đại duyên phân. Ta chờ mong một ngày kia, ngươi mẹ vợ mang theo 40m đại đao đi qua tìm ngươi, ta cũng chờ mong có một ngày, thân ngươi khoác vàng rực chiến giáp, chân đạp thất thải tường vân, ra hiện ở trước mặt ta, nói cho ta biết, ta là ngươi Tử Hà. Hi hi, lại bắt đầu nằm mơ, ta đi. Để tỷ tỷ không muốn khổ sở, ta không phải rời nhà trốn đi, ta chỉ là đi tìm một ngôi nhà, ta sẽ còn trở về. Khác phụ tỷ tỷ, cũng đừng phụ ta. Ta đại anh hùng. Ta Mỹ Hầu Vương. Gặp lại. Bồ đề thánh thụ phía dưới, yên tĩnh vô cùng. Dưới ánh trăng, nở rộ hoa, thánh khiết vô cùng, chiếu đến hai tấm khuôn mặt. La Phong trong tay cầm giấy viết thư, trầm mặc rất lâu, đưa nó đưa cho Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc cũng rất mau nhìn xong. Cô gái nhỏ này, nàng đi ngược lại là tiêu sái, cũng không biết chúng ta lo lắng nàng. Tiêu Ngọc cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá, trong lòng cũng là thả phía dưới một tảng đá lớn. Theo Tiêu Quân lưu lại trong câu chữ, có tràn đầy thâm tình, bất quá, đồng thời không có cái gì cảm xúc tiêu cực, chính như nàng nói, nàng rời đi, chỉ là tạm thời, nàng chỉ là, đi tìm một ngôi nhà. Liên quan tới phụ mẫu sự tình, Tiêu Ngọc tại Tiêu Quân lưu cho nàng trong thư cũng nhìn đến, cho nên không ăn nhiều kinh hãi. Tiêu Ngọc trong lòng cũng chờ mong, có lẽ có một ngày, cha mẹ của nàng, thực biết tại Tiêu Quân đồng hành, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đến mức mẫu thân của nàng, có thể hay không mang theo 40m đại đao, vậy cũng không biết. Tiêu Ngọc nghĩ đến đây cái, không khỏi phốc địa cười một tiếng, trong nháy mắt trang điểm lộng lẫy, để La Phong thần sắc cũng không khỏi đến rung động. 40m đại đao. Cô gái nhỏ này nghĩ như thế nào đi ra? Tiêu Ngọc nhẹ nhàng mò xuống chính mình bụng dưới, toát ra hạnh phúc nụ cười, hài tử, ngươi bày ra cái Mỹ Hầu Vương một dạng phụ thân, còn có cái yêu tinh giống như dì nhỏ, ta nhìn ngươi về sau, cũng là chọc thủng trời gia hỏa. Vậy thì có cái gì? La Phong đem Tiêu Ngọc ôm vào trong ngực, hài tử của ta chọc thủng trời, ta đến bổ sung. Tiêu Ngọc lườm hắn một cái. Tiêu Quân còn thật không có hình dung sai. Gia hỏa này, cũng là cái đại náo thiên cung Mỹ Hầu Vương. Cảnh ban đêm như bạc, bồ đề thánh thụ kết xuất hoa, mở rất rực rỡ, dường như tỏa ra toàn bộ thương khung, một đóa hoa, cũng là một cái thế giới, không biết ngày đêm, múc vào thiên địa tinh hoa. Phía đông chiến trường, trận chiến cuối cùng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thiên ngục cảnh địa, dẫn phát kinh thiên động địa rung động. Khí thế hung hung, đánh đầu thắng đó, không ai bị nổi Sở Vương triều đại quân, bị đánh đến đánh tơi bời, trăm vạn đại quân, như núi lở giống như tan tác. Sở Vương triều cùng Thương Sinh vấn đạo đại quân, sáu tên kim đan đại đạo cấp bậc cường giả chiến tử. Phải biết, thiên địa hoàn cảnh thời gian tiến hóa còn không dài, sáu tên kim đan đại đạo cường giả, tuyệt đối có thể nói là thiên ngục cảnh địa siêu cường lực lượng, thế nhưng là, bọn họ cuối cùng, hết thảy đều chiến tử hoàn thành. Một cái tên người chữ, chói lóa mắt. Chiến thần thiên kiêu, La Phong. La Phong tại hoàn thành trước câu nói kia, càng là truyền khắp toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Thần biết phẫn nộ, như vậy, thần, hội run rẩy sao? Quá tuấn tú, thiên ngục cảnh địa đệ nhất thiên kiêu, một cái nghịch thiên cải mệnh, không sợ cường địch tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhiều người tự cho là cao cao tại thượng, coi mình là thần minh hạ phàm, liền nên đụng phải La Phong dạng này người, hung hăng đánh mặt. Thử hỏi từ nay về sau, ai còn dám tại La Phong trước mặt, tự xưng là thần? Cái gọi là thần, bất quá là thời gian tu hành dài, thực lực càng mạnh một số người a. Bây giờ thiên ngục cảnh địa, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngừng, La Phong thần long quân đoàn, không hề nghi ngờ, có thể đưa thân thiên ngục cảnh địa siêu cường thế nỗ lực thực hiện liệt kê, thế nhưng là, phía đông chiến trường sau khi kết thúc, hắn trực tiếp ngay trước 1 triệu tướng sĩ mặt, làm ra hứa hẹn, long cung, thần long quân đoàn, vĩnh viễn không bao giờ tranh bá. Đây mới là ta khâm phục địa phương khác, ta chuẩn bị chạy tới phía đông, có lẽ, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa chỉ có phía đông một chỗ tịnh thổ. Ta muốn tìm nơi nương tựa thần long quân đoàn, dạng này long chủ, đáng giá ta đi theo. La Phong tên, vang vọng thiên ngục cảnh địa. Thương sinh vấn đạo, triệt để tan tác, cường giả diệt hết, chỉ sợ, trong vòng 100 năm, đều rất khó lại ngẩng đầu lên. Nếu như lúc trước không tuyển chọn tranh bá thiên hạ, có lẽ, bây giờ thương sinh vấn đạo, liền sẽ không rơi cái kết quả như vậy. Đây là mệnh. Mặt trời mới mọc tờ mờ sáng. Hoàn thành, Phượng Hoàng Hồ Nước. Một bộ thước tha uyển chuyển dáng người, thon dài tư thái, rung động lòng người vô cùng, có được tỷ lệ vàng, váy dài phiêu động, tóc dài theo gió, da thịt trong suốt như ngọc, hai con ngươi như là thủy tinh, trong suốt mỹ lệ, ngắm nhìn Phượng Hoàng Hồ. La Phong đến gần, ánh mắt cũng một mực đang nhìn chăm chú Quân Liên Mộng. Tại Tử Kinh Trung học gặp nàng mặt thứ nhất, La Phong liền bị kinh diễm, lúc đó, Đường Đại Nhĩ trực tiếp chảy nước bọt nói cho hắn biết, đây là bọn họ anh ngữ lão sư, toàn bộ Tử Kinh Trung học nam sinh trong lòng nữ thần. Nhoáng một cái, đến bây giờ. Nữ thần càng đẹp. Toàn thân trên dưới, tìm không thấy nửa điểm tì vết, như là tiên tử hạ phàm, duyên dáng yêu kiều. Đẹp đến mức trung động lòng người. La Phong cũng không khỏi đến nháy mắt thất thần, đi tới, Mộng tỷ. Nếm thử ta trà nghệ. Quân Liên Mộng nghiêng đầu sang chỗ khác, nở nụ cười xinh đẹp, Phượng Hoàng bên cạnh hồ một bên, có một trương cây trúc bệnh thành cái bàn, phía trên trưng bày bàn trà, cùng pha trà công cụ, Quân Liên Mộng tự nhiên hào phóng, ngồi trên mặt đất, váy dài trải tại mềm mại trên bãi cỏ, ngay sau đó, Quân Liên Mộng thân thủ, bắt đầu pha trà. La Phong cũng ngồi xuống, thưởng thức Quân Liên Mộng pha trà động tác, nói thật, một cái nữ thần cấp bậc tồn tại, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều tự mang vầng sáng, đẹp đến mức kinh diễm rung động lòng người, tự nhiên cảnh đẹp ý vui. Bất quá, rất nhanh, La Phong thần sắc toát ra một trận kinh ngạc, Quân Liên Mộng trà nghệ, so với lúc trước, có ngày đêm khác biệt tiến bộ. Pha trà động tác, còn như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, có hương trà tràn ra, tràn ngập bốn phía. Đây là thiên ngục cảnh địa phương nam trà ngon nhất dịp, ngươi thử một lần. Quân Liên Mộng hướng về La Phong cười một tiếng, đồng thời, còn mời La Đại Sư đánh giá một chút, tiểu nữ tử trà nghệ, đến đâu cái cấp bậc. Khụ khụ. La Phong vừa vặn vươn tay, sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Lúc trước bị Quân Lão Sư hô tới phòng làm việc, hắn nhưng là trực tiếp mở miệng đã kích Quân Lão Sư trà đạo tạo nghệ. Rất hiển nhiên, Quân Lão Sư còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. La Phong nâng chung trà lên, cẩn thận nhấm nháp, thần sắc rất nhanh chuyên chú lên. Hắn thì là một người như vậy, một khi nghiêm túc làm chuyện gì, nhất định sẽ bảo trì chuyên chú. Nước trà tư nhuận đầu lưỡi, La Phong có loại nháy mắt thất thần cảm giác. Rất lâu, chậm rãi lấy lại tinh thần, La Phong thần sắc có chút kinh dị, trà ngon. Trà này, xác thực vượt quá hắn dự liệu. Quân Liên Mộng nở nụ cười xinh đẹp, ta nói, đây là thiên ngục cảnh địa phương nam trà ngon nhất. Nó có một cái tên, gọi là nhớ lại. La Phong khẽ giật mình, nhẹ giọng tự nói, hồi ức, nhớ lại trà. La Phong không khỏi cẩn thận phẩm vị, vừa vặn đầu lưỡi chạm đến nước trà, cái kia nháy mắt thất thần cảm giác, liền phản phất đang đuổi ức lấy cái gì. Trà này, có một cái rất rung động lòng người cố sự. Quân Liên Mộng mỉm cười, về sau có cơ hội, chậm rãi nói cho ngươi. Quân Liên Mộng cũng cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng địa phẩm một miệng. Con người có chút thất thần. Trà mùi thơm khắp nơi, khiến người ta đắm chìm. Thật lâu. Quân Liên Mộng đặt chén trà xuống, ta muốn đi. Nghe vậy, La Phong cầm lấy chén trà tay, không khỏi rung nhẹ, ngay sau đó, thốt ra, ngươi không thể đi. Cái gì? Quân Liên Mộng con ngươi không khỏi thoáng cái trận to. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người đôi mắt, cách không nhìn nhau, nháy mắt ngốc trệ. Nửa ngày, La Phong uống một ngụm trà, che giấu chính mình thất thần, ho nhẹ một chút, ta ý là, ngươi, có thể không đi phương Bắc sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quân Liên Mộng nghi hoặc không hiểu nhìn lấy La Phong. Đang trận điện, 100.000 bán nguyệt đại quân, chuyến này là muốn đi phương Bắc, trợ giúp Tuyết Linh Cung đi. La Phong thần sắc nghiêm túc. Không sai. Quân Liên Mộng gật đầu, phương Bắc có dị thú làm loạn, dân chúng lầm than, thiên ngục cảnh địa, các nơi võ giả, nhao nhao trợ giúp, điện chủ có lệnh, để ta xuất lĩnh 100.000 bán nguyệt quân đoàn, đại biểu đang trận điện, trợ giúp Tuyết Linh Cung. Mộng tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, chuyến đi này, là nối giáo cho giặc. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Nối giáo cho giặc. Quân Liên Mộng không khỏi sửng sốt, càng thêm không hiểu nhìn lấy La Phong. Nhớ đến tai to bên người nữ hài kia đi. La Phong nhìn qua Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng mỉm cười, rất có linh tính một cô gái, tai to phúc khí không tệ. Có thể nàng là Ngân Sĩ Thiên Hổ, đến từ Thánh Tuyết Sơn yêu. Quân Liên Mộng nụ cười cứng lại, mở to đôi mắt, nhìn qua La Phong. La Phong không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu ở giữa sự tình nói ra, càng là cáo tri Quân Liên Mộng, chiến trường phương Bắc chân tướng. Chỗ đó không có dân chúng lầm than, Thánh Tuyết Sơn đại quân công hãm thành trì, không có thương tổn cùng một cái dân chúng vô tội, bọn họ chỉ là muốn đoạt lại Thánh Tuyết Sơn, cái kia đã từng thuộc về bọn hắn gia viên. Phượng Hoàng hồ nước, gió nhẹ phất qua, một hồi an tĩnh. Thật lâu, Quân Liên Mộng mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi cảm khái, yêu cũng hữu tình, La Phong, nhờ có ngươi nhắc nhở, bằng không, ta chỉ sợ muốn làm ra một kiện hối hận cả một đời sự tình. La Phong mỉm cười, Mộng tỷ ý tứ là tin tưởng ta lời nói. Ta không tin ngươi, cái kia còn tin người nào? Quân Liên Mộng nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Ngừng lại một hồi, Quân Liên Mộng đột nhiên mở to con mắt, ngươi mới vừa nói, tai to cùng Lăng Yêu Yêu, đã rời đi hoàng thành, tiến về phương Bắc, trợ giúp Thánh Tuyết Sơn yêu quân. La Phong gật đầu. Ngươi thật yên tâm để hắn đi à? Quân Liên Mộng không khỏi lo lắng, tai to tình cảnh đem về nguy hiểm cỡ nào? Hắn sẽ đối mặt. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì Lăng Yêu Yêu, vì nói một trận oanh oanh liệt liệt ái tình, hắn không e ngại, bất kỳ khiêu chiến nào. Vì thích cuồng nhiệt. Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng, thế gian này, có mấy người, có thể như tai to giống như. Mộng tỷ, ngươi thật quyết định không lên phía Bắc. La Phong nghiêm mặt nói, thế nhưng là, đang trận điện bên kia, ngươi như thế nào bàn giao? Ngươi tin tưởng ta lời nói, thế nhưng là, bọn họ chưa hẳn tin tưởng, thậm chí, cho dù tin, bọn họ quyết định biện pháp, y nguyên sẽ không thay đổi, dù sao, tại có ít người trong mắt, không phải chủng tộc ta, chắc chắn tru diệt. Ta sẽ viết một lá thư, truyền trở về cho sư tôn. Quân Liên Mộng mở miệng, nàng nhất định có thể hiểu được, bất quá, trước lúc này, ta thì đã quấy rầy ngươi. Quân Liên Mộng hướng về La Phong nháy mắt, nghe nói ngươi tại Đằng Thành có tòa núi, phong cảnh rất đẹp, đó cũng là ngươi tại Thiên Ngục cảnh địa nhà. La Phong gật đầu, đúng. Cái kia, ngươi nguyện ý mang ta về nhà sao? La Phong khụ khụ vài tiếng, uống một ngụm trà, che giấu trong lòng mất tự nhiên. Quân Liên Mộng câu nói này quá đột ngột, không giống nàng phong cách, xem ra là bị tai to đồng học vì thích cuồng nhiệt ảnh hưởng. Thế nhưng là, khiến La Phong đồng học trả lời thế nào? Nửa ngày, La Phong giả vờ nhẹ nhõm, hoan nghênh Mộng tỷ đi tham quan. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong, hồi lâu, yên nhiên nhẹ cười rộ lên, nhất tiếu khuynh thành. Đúng, vừa mới vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta, ta trà đạo, đến đâu cái cảnh giới? Đọc lướt qua Gia Long. Đăng đường đại sư. Điêu luyện sắc sảo. Quân Liên Mộng cười rộ lên, giống như trở lại ban đầu ở Tử Kinh Trung học, tại trong phòng làm việc mình, hòa La Phong đàm luận trà đạo. La Phong nghiêm túc suy nghĩ, ngược lại trịnh trọng trả lời, chúc mừng quân lão sư, đọc lướt qua Gia Long. Ngươi muốn ăn đòn. Ha ha. Vùng biến, dốc đứng thần sơn, xuyên thẳng vân tiêu. Sóng dữ vỗ bờ, cuốn lại ầm ầm vang vọng. Thần sơn chi đỉnh, một cổ cực cứng lại băng lãnh khí tức, bao phủ chu vi. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Vũ Văn Nhất tộc tộc trưởng, một thân màu xanh mực áo dài, không nhúc nhích đứng lặng lấy, hắn đôi mắt, tràn ngập hung sát chi khí, toàn thân tràn ngập ra vô cùng rét lạnh khí tức, nhưng mà, lại có gắt gao kềm chế, không có bạo phát. La thị một mạch, La Phong. Vũ Văn Nguyên tụ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm giống như u minh, hận không thể lập tức đem La Phong tháo thành tám khối. Bởi vì La Phong, Vũ Văn Nhất tộc, tranh bá thiên hạ kế hoạch, triệt để gác lại. Giờ phút này, Vũ Văn Nguyên tụ chỉ muốn thế nào cứu trở về Vũ Văn Vân Phàm, hắn là Vũ Văn Nhất tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể như vậy vẫn lạc. Nhìn về phía trước, một cái quan tài thủy tinh, tiên vụ mịt mờ từ bên trong thẩm thấu ra, tràn ngập bốn phía. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một bóng người, khuôn mặt trắng xám, còn tại thống khổ run rẩy, chỉ còn lại có một cánh tay, toàn thân vết thương dữ tợn, tới gần ở ngực địa phương, một cái kia huyết sắc lỗ thủng, càng thêm trực mục kinh tâm. Cho tới giờ khắc này, Vũ Văn Nguyên tụ cũng không muốn tin tưởng, Vũ Văn Vân Phàm sẽ bị La Phong đánh bại. Tại Vũ Văn Nguyên tụ trong lòng, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, thế hệ tuổi trẻ, căn vốn không có bất kỳ người nào có tư cách cùng Vũ Văn Vân Phàm tranh phong. Có thể sau trận chiến này, để hắn nhận thức đến, chính mình sai vô cùng. Vân Phàm, ngươi nắm giữ thượng cổ sơn hải thần long thánh thể, có tỷ lệ nhất định, có thể đột phá Bồng Lai Tiên Đảo giam cầm, tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Vũ Văn Nguyên tụ nhìn qua quan tài thủy tinh, chậm rãi mở miệng nói ra, cho dù như thế, ta Vũ Văn Nhất tộc, còn muốn hao phí to lớn đại giới, mới có chừng năm thành mấy sẽ thành công. Ngươi bây giờ tình huống, đường ra duy nhất, chính là tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, phá rồi lại lập, như thành công, ngày khác trở về, có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu, thiên hạ này, ngươi vẫn là chúa tể. Nếu như mất bại, Vũ Văn Nguyên tụ hít sâu một hơi, ánh mắt bôi qua kiên định, nhất định không biết thất bại, Vân Phàm, ngươi mới là thiên địa này chủ nhân, thiên tuyển chi tử. Nhớ kỹ ta lời nói. Vũ Văn Nguyên tụ trầm giọng mở miệng, trên người ngươi có đại biểu cho Vũ Văn Nhất tộc chí cao vô thượng lệnh bài, Nếu như thành công tiến vào bồng lai tiên đảo, tìm tới tộc ta cường giả, thông báo cho bọn hắn ngoại giới hết thảy, còn có, nghĩ biện pháp, hỏi thăm cái kia nữ nhân tin tức. Vũ Văn Nguyên tụ đôi mắt bôi qua một đạo ngoan sắc. Quan tài thủy tinh bên trong, Vũ Văn Vân phàm nửa thân thể tàn phế thể, đôi mắt gắt gao trợn to. Hô! Tại Vũ Văn nhất tộc bốn tên kim đan đại đạo cảnh giới cường giả thôi thúc dưới. Quan tài thủy tinh, theo gió vượt sóng, hướng về đại hải chỗ sâu, bay vút đi. Vũ Văn Nguyên tụ ngẩng đầu nhìn ra xa. Bồng lai tiên đảo, chỉ cho phép đi ra, không cho tiến vào. Cho dù là thượng cổ thần linh thánh thể, có nhất định đặc thù tính, muốn đem Vũ Văn Vân phạm thành công đưa vào, xác suất thành công rất thấp. Vũ Văn nhất tộc cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, Na Lạp Quan tại bốn tên kim đan cường giả, chuyến đi này, đã định trước thân vẫn, trên người bọn họ còn mang theo đại lượng Vũ Văn nhất tộc nhiều năm qua thu thập bí bảo, ứng phó xâm nhập bồng lai biên giới lúc công kích. Trăm ngàn năm qua, chỉ có một nữ nhân, từng leo lên bồng lai, Vân Phạm, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Vũ Văn Nguyên tụ thầm lặng yên địa cầu nguyện, đồng thời, đôi mắt lóe ra cừu hận, đợi ngươi trở về ngày, những người phàm tục kia, hội run rẩy. Hô! Hô! Hô! Gió biển gào thét, sóng dữ vỗ bờ, cuốn lên thiên trọng sóng lớn, rất mau đem ánh mắt bao phủ, bốn tên kéo quan tài kim đan đại đạo cường giả, hoàn toàn biến mất tại mặt biển. Vũ Văn Nguyên tụ ánh mắt thu hồi lại, khuôn mặt âm trầm vô cùng, Vũ Văn Vân phàm chuyến đi này, hoặc là tán thân đại hải, hoặc là chánh thức hóa long, trở thành chấn thước cổ kim siêu cấp cường giả. Vân Phàm, ngươi nhất định có thể. Vũ Văn Nguyên tụ chậm rãi tự nói, cái kia gánh vác thất tinh la thị một mạch Dương Nghiệt, có tư cách gì ngự trị ở bên trên ngươi? Vũ Văn Nguyên tụ quay người, đi vào một chỗ trong mật thất. Hàng đá mật thất, các loại bí điển, thư viết tay, sách cổ, chồng chất như núi. Có chút cụ thể phân loại, vũ kỹ, luyện đan, trận pháp chờ một chút, có thể Vũ Văn Nguyên tụ trực tiếp làm như không thấy, hắn nhanh chân đi đến mật thất cuối cùng, nơi này có đại lượng sách cổ, có chút dùng quyển sách ghi chép, có chút thậm chí có rất xa niên đại, in khắc tại trên tảng đá, mơ hồ không rõ. Vũ Văn Nguyên tụ trực tiếp ở chỗ này đợi một ngày một đêm. Trong tay hắn, cầm lấy một quyển thư viết tay, vàng nhạt quyển da cừu nhan sắc, phía trên nhuộm không ít tro bụi, năm tháng dấu vết rất đậm, phía trên văn tự, càng là viễn cổ, Vũ Văn Nguyên tụ là Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, đối cái này có nghiên cứu, miễn cưỡng có thể xem hiểu. Thần niệm sư, tại cổ lão huy hoàng tiến hóa sử bên trong, có cực tôn sùng địa vị. Vũ Văn Nguyên tụ thì thào khẽ nói, thế nhưng là, đại phá diệt thời đại, tiến hóa văn minh lọt vào phá hủy, liền truyền thừa phổ biến các loại tiến hóa thủ đoạn, đều nhao nhao thất truyền, thần niệm sư bản này tự như cùng phượng mao lân giác giống như tồn tại, càng là trực tiếp diệt tuyệt, La Phong, vậy mà thu hoạch được thần niệm sư thủ đoạn. Vũ Văn Nguyên tụ đôi mắt lấp lóe qua sắc bén vô cùng quang mang. Truyền thuyết, thần niệm sư nói, chí cao vô thượng, có thể cụ thể như thế nào đoạt thiên tạo hóa, lại không người biết được. Vũ Văn Nguyên tụ khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, Vũ Văn Vân phàm sau khi trở về, cáo tri Vũ Văn Nguyên tụ trận chiến kia tình huống, bên trong tối dẫn lên Vũ Văn Nguyên tụ chú ý, chính là thần niệm sư thủ đoạn. Ngày xưa, mẫu tinh địa cầu tối cường giả, chính là một tên thần niệm sư. Vũ Văn Nguyên tụ ánh mắt phun trào lấy quang mang, những tin tức này, hắn theo một chút thượng cổ di lưu đồ vật bên trong biết được, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh, sáng chói lọi, bách gia tranh minh, đại năng xuất hiện lớp lớp, các loại truyền thuyết thể chất, các đại cường đại đạo thống, thế nhưng là, tối cường giả, là một tên thần niệm sư, có thể thấy được, thần niệm sư cường đại. Nghe đồn, Long Cung La Phong, là theo mẫu tinh địa cầu mà đến, chẳng lẽ, cái kia bại phế vị diện, vậy mà vẫn tồn tại thần niệm sư truyền thừa. Vũ Văn Nguyên tụ lông mày nhíu chặt lấy, bọn họ mạch này, truyền thừa tại địa cầu, thuộc tại địa cầu tiên dân, thế nhưng là, bây giờ địa cầu vị diện thiên địa hoàn cảnh, sớm không còn ngày xưa sáng chói huy hoàng, từ từ, những thứ này địa cầu tiên dân đời sau, đã sớm đem bọn hắn mẫu tinh địa cầu quên. Giờ phút này, Vũ Văn Nguyên tụ lại một lần nữa động tâm, xem ra, có cơ hội muốn trở về mẫu tinh địa cầu, thăm dò một phen. Vũ Văn Nguyên tụ nói một mình, ngay sau đó, trong đầu lại toát ra một cái khác nghi vấn, liền tiên cổ Phật tổ cao nhân lưu lại hộ thân phù đều có thể đánh tan thần bí thạch đầu, rốt cuộc là thứ gì? Đừng nói là Vũ Văn Nguyên tụ, giờ phút này, La Phong đồng dạng mang trong lòng nghi vấn. Hắn không chỉ một lần xuất ra thần bí hòn đá màu đen, các loại nghiên cứu, có thể khối này thần bí thạch đầu, có thể nói là vừa thối vừa cứng, căn bản không cho La Phong nửa điểm phản ứng. Chỉ có tại La Phong một lần nữa đưa nó cung phụng tại trên đài sen thời điểm, thần bí trên tảng đá, mới có một tầng nhàn nhạt quang mang chảy xuôi. Đem thần bí thạch đầu cất kỹ về sau, La Phong bắt đầu chỉnh lý chính mình chiến lợi phẩm. Hoàn thành trước, đánh với Vũ Văn Vân Phàm một trận, cuối cùng đem Vũ Văn Vân Phàm đánh cho tàn phế, còn chém xuống hắn một cánh tay. La Phong tại Vũ Văn Vân Phàm tay gãy phía trên, phát hiện một cái nhẫn, bên trong có giới tử không gian, đến mức phía trên có Vũ Văn Vân Phàm lưu lại tinh thần lạc ấn, La Phong tùy tiện xóa sạch. Chật chật, thật không hổ là Vũ Văn nhất tộc thiên chi kiêu tử, tại đại khí thô. La Phong khóe miệng nhẹ vểnh lên, cười phía dưới, nhanh chóng đem các loại bảo vật phân loại. Tinh thạch thả một đống, bên trong không thiếu cực phẩm tinh thạch. Thiên tài địa bảo thả một đống, có thể cung cấp La Phong luyện đan. Các loại văn binh thả một đống, Vũ Văn Vân Phàm ở phương diện này hàng tồn cũng không ít. Sau cùng, La Phong xuất ra một cái hộp đá, ánh mắt không che giấu được một vệt kinh hỉ bôi qua. Tổ huyết khí tức. Hắn nghiêm túc kiểm tra Vũ Văn Vân Phàm giới tử không gian, lớn nhất mục đích cũng là muốn lấy được tổ huyết. Hộp đá bên trong có tổ huyết khí tức thẩm thấu ra. Đây là vốn nên thuộc về La Thị một mạch tổ huyết. La Phong trong lòng áp chế không ở kích động, một lát mới bình phục tâm cảnh, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đá mở ra. Hết thảy tam tổ máu, bị đặc thù dụng cụ trang lấy, hào quang màu vàng kim nhạt chiếu rọi đi ra, tràn ngập ra khiếp người khí tức. Một sát na này, La Phong cảm giác huyết dịch mơ hồ có chút sôi trào cảm giác. Tổ huyết cộng minh. Rất nhanh, La Phong đem loại cảm giác này dằn xuống đến, như nhặt được chí bảo, đem cái này tam tổ máu cất kỹ. Bất luận là lúc trước Vũ Văn Nguyên Hạ hoặc là Vũ Văn Vân Phàm, bọn họ kích phát tổ huyết lực lượng, cưỡng ép dung hợp, đều phát huy ra siêu cường thực lực, mà La Phong, thân là La Thị một mạch hậu nhân, cái này tam tổ máu, cùng La Phong độ phù hợp cao hơn, cái này đem là La Phong lại một lá vương bài. Thật đáng tiếc, bị cái kia hỗn đảng lãng phí một tổ huyết. La Phong tâm tình thật tốt đồng thời, lắc đầu cảm thán, a, đây là cái gì? La Phong ánh mắt nhìn qua hộp đá, nở rộ lấy tam tổ huyết khí cổ phía dưới, còn có một tờ giấy. Như bạch ngọc hoàn mỹ. Ngay từ đầu, La Phong cũng coi là đây chỉ là Vũ Văn Vân Phàm dùng đến đệm lên nở rộ tổ huyết dụng cụ phổ thông trang giấy, thế nhưng là, La Phong bây giờ cường đại tinh thần lực, vậy mà cũng thẩm thấu không mặc cái này một tờ giấy, phản phất có một tầng vô hình chướng ngại, đem hắn cách trở. La Phong đem trang giấy cầm lấy, ngăn nắp, không có nhiễm lên nửa điểm hạt bụi. La Phong phát lực, sẽ không ra tờ giấy này. Đây là cái gì giấy? La Phong ngốc, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy chất liệu, quá mức hiếm có. Nghiên cứu không có kết quả về sau, La Phong chỉ có đem tờ giấy này một lần nữa để vào hộp đá, sau đó tính cả hộp đá cùng một chỗ đóng gói, để vào giới tử không gian bên trong. Tiếp đó, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. La Phong bây giờ vị trí là khoảng cách hoàn thành cách đó không xa một ngọn núi. Hắn đang đợi Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng muốn theo hắn hoàng hồn núi, bất quá, trước lúc này, Quân Liên Mộng muốn thu xếp tốt nàng mang đến 10 vạn đại quân. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, nơi xa, Quân Liên Mộng bóng người xuất hiện, bên người nàng, còn đi theo Hoa Thiên Hổ cùng Tư Đồ Minh Phong, hai người thần sắc rõ ràng rất hưng phấn. Lão đại! Xa xa nhìn đến La Phong, Hoa Thiên Hổ liền quát to lên. Bọn họ đồng dạng thân là 10 vạn đại quân một viên, vốn cho rằng muốn đi theo Quân Liên Mộng lên phía bắc trợ giúp Tuyết Linh Cung, có thể Quân Liên Mộng lại đột nhiên ở giữa thông báo 10 vạn đại quân, bởi vì phát sinh một chút biến cố, 10 vạn đại quân dừng lại Tùng Châu, tại chỗ chờ lệnh. Tin tức này không thể nghi ngờ để cho hai người hưng phấn. Lão đại! Tư Đồ Minh Phong cũng hưng phấn đi tới, hướng về La Phong hô to. Các ngươi tới! La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua, rất nhanh, nụ cười thoáng cái cứng lại. Hoa Thiên Hổ cùng Tư Đồ Minh Phong hai người hứng thú bừng bừng đi đến, thế nhưng là, chỉ là xa xa hướng lấy La Phong chào hỏi một tiếng về sau, về một cái, thì hướng về nơi xa gấp vút đi. Lão đại, đằng thành phương hướng, ta đã nghe qua, chúng ta đi trước một bước, sẽ không quấy rầy à. Ta ước tứ ca ăn đồ nướng. Yên tâm, ta nói với nhị tỷ, ngươi còn tại hoàng thành làm việc công. Hai người một cái chạy sau một cái nhanh, rất nhanh trực tiếp không thấy. La Phong dở khóc dở cười, chiếc này tiểu tử, có chủ tâm muốn hố chính mình à? Chờ bọn hắn trở về, Quân Quy xử trí bọn họ. La Phong chỉ có thể dạng này giật dây Quân Liên Mộng. Vậy ta không có cách nào. Quân Liên Mộng buông tay, ngươi cảm thấy, bọn họ lần này đi Đằng Thành, sẽ còn hội bán Nguyệt quân đoàn đưa tin. La Phong cùng Quân Liên Mộng sóng vai đi đường. Hai người thực lực, đều ở vào thiên ngục cảnh địa đỉnh phong, tốc độ sớm đột phá tốc độ âm thanh, theo hoàn thành đến Đằng Thành, căn bản không dùng bao lâu thời gian, thậm chí, cái kia hai cái mù so tài một chút gia hỏa, sớm bị hai người bỏ lại đằng sau. Hướng phát thiên không thành, đêm đến Đằng Thành. Hai người tại khoảng cách Đằng Thành cổng thành không đến ngàn mét thời điểm dừng lại, La Phong nhịn không được cảm thán, trong truyền thuyết tử thần cung chủ, ngày xưa cũng bất quá là kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, thế nhưng là, tốc độ của hắn, cho dù là như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, rất nhiều kim đan đại đạo cường giả, đều vẫn so ra kém đi. La Phong lại nghĩ tới liên quan tới tử thần cung chủ một chút truyền thuyết. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thậm chí, La Phong hỏi qua Thiên Xu cung chủ, bọn họ cứ việc đã từng đi theo tử thần cung chủ chinh chiến thiên hạ, nhưng đối với tử thần cung chủ, cũng không tính là giải, trong lòng bọn họ, tử thần cung chủ có vô cùng khí tức thần bí. Số một bí cảnh, thật từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới. La Phong ánh mắt nhịn không được toát ra nồng đậm hiếu kỳ, hắn theo Thiên Xu cung chủ trong miệng biết được, tử thần cung chủ, nhiều năm trước tiến vào số một bí cảnh, cũng không có xuất hiện nữa. Ta cũng nghe sư tôn nói qua. Quân Liên Mộng vừa đi vừa nói, số một bí cảnh là thiên ngục cảnh địa tồn tại cổ xưa nhất tối thần bí một chỗ bí cảnh, đồng dạng, cũng là nguy hiểm nhất bí cảnh. Vạn ngàn năm qua, vô số tiền nhân bước vào số một bí cảnh, nhưng lại không một người có thể từ bên trong đi tới. Tại thiên ngục cảnh địa, liên quan tới số một bí cảnh, có mấy loại thuyết pháp, bên trong một loại, số một bí cảnh, liên tiếp chỗ chết. La Phong thần sắc lẫm liệt. Chỗ chết. Hắn chưa từng có xem nhẹ nơi này. Thiên ngục cảnh địa, bày biện ra đông nam tây bắc bố cục, rất lớn nguyên nhân, là bởi vì, chính giữa có chỗ chết. Theo đánh giá, chết diện tích, so còn lại các phương vị khu vực cùng nhau còn muốn lớn. Chỗ chết, cùng số một bí cảnh đồng dạng, một khi tiến vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đi tới. Cũng khó trách có người hội suy đoán, số một bí cảnh, liên tiếp lấy chỗ chết. Chỗ chết, đến cùng là địa phương nào? La Phong không khỏi cảm thán, lớn như vậy khu vực, chưa bao giờ có sinh vật từ bên trong đi ra, nếu như nói là có trận pháp duyên cớ, như vậy, khổng lồ như thế đại trận, nhiều lắm nghịch thiên đại năng mới có thể bố trí. Quân Liên Mộng yên nhiên cười khẽ, loại chuyện này, ta thì không cân nhắc, ta hiện tại thì muốn gặp một lần, ngươi nói Bồ Đề Thánh Thụ, có phải là thật hay không tồn tại? Hai người cất bước vào thành, màn đêm bao phủ xuống Đằng Thành, bên đường cửa phòng treo tinh thạch đèn, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Chiến hỏa phân tranh thời điểm, có thể có nhất thành như thế, đối với phổ thông người dân mà nói, là bao lớn hạnh phúc. Quân Liên Mộng không khỏi cảm thán. Một đường lên, cơ hồ nhìn thấy La Phong người đều hướng hắn chào hỏi. Long chủ, thành chủ đại nhân. Từng cái ánh mắt, từ đáy lòng địa toát ra nóng rực, tôn sùng, cúng bái, còn có, cảm kích. Bọn họ đều rõ ràng, phía đông chiến hỏa lan tràn đến nước này, Đằng Thành bây giờ còn có thể duy trì như vậy hối hả náo nhiệt, hoàn toàn là bởi vì cái này một cái, danh xưng chiến thần thiên kiêu thiếu niên. Rất nhiều đã từng bởi vì Đằng Thành đổi chủ mà dọn đi, rời đi Đằng Thành người, đã sớm hối hận phát điên, bởi vì bọn hắn trước khi rời đi, đem bất động sản đều bán thành tiền, dù là một lần nữa trở về, cũng không có trước kia hết thảy. Thẳng đường đi tới, ta nhìn thấy thần sơn. Đột nhiên, Quân Liên Mộng ngừng bước, có loại vui sướng, nhìn về phương xa, nguy nga cao lớn thần sơn, trong đêm tối, toàn thân phát sáng, hiển thị rõ bất phàm, thần sơn lĩnh vực khí tức, càng làm cho nàng cảm nhận được ẩn ẩn một cổ tim đập nhanh, Quân Liên Mộng đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngọn thần sơn này, tuyệt đối có thể ngăn cản kim đan cường giả cường công. Nghe nói nó đã từng gọi là có tòa núi, lúc trước có tòa núi, rất có vận vị. Quân Liên Mộng cười cười, có thể lại bị ngươi đổi tên Long Cung Sơn, ngươi nói, khó nghe như vậy tên, ngươi nghĩ như thế nào đi ra? La Phong, ngươi là lão sư, ngươi nói cái gì đều đúng. Đây chính là ngươi tại thiên ngục cảnh địa nhà. Quân Liên Mộng cùng La Phong sóng vai đi lên, đồng thời khẽ nói, nghe nói, hồi trước ngươi đính hôn, cùng hai nữ hài. La Phong đồng học ho nhẹ một chút, gật gật đầu, bên trong một cái, Thiên Y Lam, ngươi biết. Bởi vì Tử Kinh trung học cái kia một đoạn kinh lịch, lần này, đem quân Liên Mộng mang lên Thần Sơn, La Phong đang định an bài nàng ở tại Thiên Y Lam bên cạnh, Thiên Y Lam cũng sớm biết quân Liên Mộng muốn đi qua, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Trên bàn cơm, La Phong chính thức hướng quân Liên Mộng giới thiệu Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc thân phận. Nhìn lấy hai nữ khuôn mặt hạnh phúc ý cười, quân Liên Mộng thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, ngược lại khôi phục bình thường, mỉm cười cùng hai nữ nói chuyện với nhau, rất nhanh, đem La Phong phơi qua một bên. Ba đàn bà thành cái chợ, mà La Phong chỉ có thể đi tìm ba nam nhân, vẫn là ba cái lão nam nhân. Ngô Đồng Lâm, tử mùi thơm khắp nơi. Tam sư Lục Ma Cửu Si, sư huynh đệ ba người tự hồ thật lâu không có dạng này hài lòng. À, tiểu hỗn đản đến a. Yến Tam sư tự hồ có chút uống nhiều, liếc mắt một cái vừa vặn đi tới La Phong. La Phong. Chính mình lúc nào nhiều cái xưng hô như vậy? La Phong có chút không phục mà nhìn xem Yến Tam sư, nói thật giống như ta cướp nhà ngươi khuê nữ một dạng. Ta đã nhận Tiêu Quân vì nghĩa nữ. Yến Tam sư nhìn lấy La Phong, ngươi về sau ngàn vạn không thể phụ nàng, không muốn học ngươi nhị sư bá cái kia lão già khốn nạn. Phốc. Diêm Lục Ma phun một ngụm rượu, quan ta mau sự tình. Ngươi đây không có cách nào phản bác. Cửu Si lão đạo cười ha ha, ngươi cưới 18 cái lão bà. La Phong nhìn sang, bày tỏ kính ý. La Phong, bọn họ không biết yêu tình, ngươi chớ để ý bọn họ. Diêm Lục Ma để La Phong ngồi tại bên cạnh hắn, cho hắn ngược lại một chén rượu, hai người đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, chợt, Diêm Lục Ma cảm thán, chúng ta người tu hành, thọ mệnh so với người bình thường lớn lên, con đường tu hành chậm rãi, tổng sẽ gặp phải mấy cái nữ nhân yêu mến, ta lão bà nhiều, có thể ta đối với các nàng đều tốt, các nàng cũng qua được rất hạnh phúc, đây không phải rất tốt sao? Sư bá tôn sùng, cũng là loại này đơn giản thô bạo ái tình, là mình nữ nhân, thì hết thảy cưới trở về, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho người khác chà đạp? Diêm Lục Ma ý vị thâm trường, vỗ vỗ La Phong bả vai, tu hành thiên phú, ta không bằng ngươi, có thể vận đào hoa phương diện, ta ở trên thân thể ngươi, nhìn đến năm đó ta cái bóng, nhớ kỹ, khác để cho mình lưu lại tiếc nuối. Ngô Đồng Lâm chỗ sâu, một trận an tĩnh. Nửa ngày. Cửu Si lão đạo cảm thán, thật vô sĩ ngôn luận. Yến Tam sư gật đầu, càng không biết xấu hổ là, vô sĩ lên, tự hồ lại có mấy phần đạo lý, đây chính là ngươi cưới 18 cái lão bà lý do. La Phong thật lâu không có lên tiếng. Diêm Lục Ma phía trước một phen, hắn không có nhớ rõ, có thể câu nói sau cùng, lại đánh trúng linh hồn hắn. Đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Người bình thường cả đời, bất quá hơn 10 năm, chúng ta người tu hành, nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ gông xiềng, cùng thiên địa tranh mệnh, thế nhưng là, cũng không phải trường sinh bất lão. Diêm Lục Ma cười uống một hớp rượu, vậy ngươi nói, tại chính mình có năng lực tình huống dưới, tại sao phải cho chính mình lưu lại tiếc nuối? La Phong nội tâm xúc động. Một đời người, tiêu tiêu sái sái, không thẹn với lương tâm liền tốt. Diêm Lục Ma cười ngửa ngã xuống. La Phong khóe miệng hung hăng co lại, nguyên lai là uống say. Rượu này còn có thể à? Cửu Si lão đạo khen lớn, ta tại ở nước ngoài một đảo hoang chỗ tìm dị quả, sản xuất mà thành, liền kim đan cường giả đều có thể uống say, rượu này một mực không có đặt tên, như vậy, thì kêu làm túy kim đan tốt. Vì túy kim đan cạn ly. Vì không thẹn với lương tâm, cạn ly. Một đêm này, bồ đề thánh thụ phía dưới, các cô gái xì xào bàn tán. Một đêm này, Ngô Đồng Lâm bên trong, ba cái lão nam nhân cùng một cái tiểu nam nhân, không say không nghỉ. La Phong cũng không biết mình có hay không say, có thể nằm xuống, trong đầu, lần lượt từng bóng người nổi lên, càng không ngừng chuồn vút đi. Có ít người, là nhân sinh vội vàng khách qua đường. Có ít người, lại khắc cốt ghi tâm. Có ít người, đã bạc vô âm tín. Tỉnh. Diêm Lục Ma cười đi tới, trên tay còn cầm lấy một con gà quay tới làm sớm một chút, cho La Phong xé kế tiếp đùi gà, tranh thủ thời gian ăn, ăn no liền lên đường. La Phong sững sờ, nhìn lấy Diêm Lục Ma, sư bá tửu còn không có tỉnh đi. Tối hôm qua không có nói với ngươi sao? Diêm Lục Ma nói ra, thực lực ngươi, tiến bộ một mảng lớn, ta và ngươi sư phụ cũng có chỗ tiến bộ, chúng ta lại hồi Côn Lôn, xông vào một lần Bất Chu Sơn thềm đá. La Phong đồng tử lúc này là co rụt lại, chợt gật gật đầu. Bất Chu Sơn. Xác thực phải tùy thời đưa nó nhớ ở trong lòng. Khác không đề cập tới, tổ phụ La Thanh Đế, bây giờ tương đương với bị khốn ở Bất Chu Sơn bên trong, chính mình có trách nhiệm, cứu hắn đi ra. ăn rồi sớm một chút, La Phong cùng Lục Ma Cửu Si quay về địa cầu. A. À. Ba người thân ảnh rơi vào trú kiếm phong trong tích tắc, đồng thời cảm giác được dị dạng, nhìn nhau. La Phong thần sắc không khỏi giật mình, địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng phát sinh tiến hóa. Ta cảnh giới bị trấn áp tại kéo đứt năm đạo gông xiềng. Cửu Si lão đạo cảm thụ một chút. Ta cũng thế. Diêm Lục Ma cũng sợ hãi thán phục, ta nhớ được lần trước tới, nơi này thiên địa hoàn cảnh, chỉ có thể chứa đựng kéo đứt bốn đạo gông xiềng tồn tại. Bốn đạo gông xiềng đến năm đạo gông xiềng, tiến hóa biên độ tuy nhiên yếu ớt, có thể đúng là phát sinh tiến hóa. La Phong không khỏi tâm thần lẫm liệt, đồng tử trợn to, địa cầu vị diện, muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng tiến hóa văn minh. Ba người nhập thế chạy một vòng, rất nhanh biến hiểu được, nửa tháng trước, địa cầu nào đó Nhật Bản, phát sinh hiếm có động đất, đồng thời, dẫn phát biển động, bao phủ tốt mấy tòa thành thị. Cũng là cái này một cái biến cố, để địa cầu vị diện thiên địa hoàn cảnh, tiến hóa một cái cấp độ. La Phong mí mắt đập mạnh, luôn cảm giác có chút sự tình muốn phát sinh. Ba người tốc độ rất nhanh, xuyên qua núi non trùng điệp, ồn ào phố xá sầm uất, mênh mông biển lớn, nếu để cho người bình thường nhìn đến, chỉ sợ muốn nhìn không được kinh hô thần tiên, đương nhiên, càng đều có thể hơn có thế, là hô to, quỷ a. Chỉ là thiên địa hoàn cảnh phát sinh yếu ớt biến hóa, còn lại địa phương, tựa hồ đồng thời không có gì thay đổi. Ba người cuối cùng ra kết luận, thậm chí ngay cả thiên ngục cảnh địa bên trong thần sơn, bọn họ đạp biến rất nhiều nơi, liền thần sơn Tô Phục manh mối cũng không có phát giác. Xem ra, cái này đem là một cái dài đằng đẵng quá trình. La Phong cảm thán, quay về địa cầu, cảm nhận được thiên địa hoàn cảnh tiến hóa một khắc, nội tâm của hắn có nỗi sóng chập trùng, thậm chí cảm giác, chính mình có cơ hội đụng chạm đến ngày xưa địa cầu huy hoàng tiến hóa văn minh hủy diệt bí mật, có thể sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá nhiều. Một cái huy hoàng tiến hóa văn minh hủy diệt, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Cửu Si lão đạo cũng cảm khái, mà lại, địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt, là có diệt tuyệt tính, liền thiên địa hoàn cảnh, đều bị đánh nát, đây là người năng lực có thể làm được. Bây giờ, địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng có khả năng lần nữa tô phục, ngày xưa một số bí mật, có lẽ sẽ tùy theo mà công bố. Đi trước Côn Lôn đi. Không bao lâu, ba người thân ảnh xuất hiện tại trên tuyết sơn. Lúc trước lưu lại trận pháp không có bị phá hư dấu vết, ba người rất nhanh liền xuất hiện tại Bất Chu Sơn trước thềm đá. Không do dự, ba người cùng nhau đạp vào Bất Chu Sơn thềm đá. Oanh! Ba người khuôn mặt đồng thời khẽ biến. Bước vào tầng thứ nhất thềm đá, liền cảm nhận được rõ ràng, Bất Chu Sơn thềm đá áp bách chi lực, so với lúc trước, càng thêm cường đại. Khiến La Phong ba tâm thần người không khỏi cấp tốc trầm thấp lên. Điều này có ý vị gì? Theo địa cầu thiên địa hoàn cảnh tô phục, Bất Chu Sơn thềm đá lĩnh vực, hội theo mà trở nên càng thêm cường đại, như vậy, muốn leo lên Bất Chu Sơn, đem về càng thêm khó khăn. Mặc dù bọn hắn đều suy đoán, địa cầu hoàn cảnh tô phục tốc độ sẽ rất chậm, thế nhưng là, giờ phút này vẫn là cho bọn hắn áp lực cực lớn. Thực lực bọn hắn là đều mạnh lên, có thể Bất Chu Sơn lĩnh vực, vậy mà cũng thay đổi mạnh. Đây không phải hố người sao? La Phong có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cái kia dường như trôi nổi tại thương khung chi đỉnh bất quy tắc sơn phong, thần thánh vô cùng, như ẩn như hiện, cho người một loại rộng rãi vô thường khí tức. Ba người một đường xông lên. Lần này, La Phong không có tụt lại phía sau. Trước hết nhất bị đánh bay hạ lạc, là Diêm Lục Ma. Móa. Diêm Lục Ma nhìn không được bạo một tiếng to, ngẩng đầu thoáng nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này hắn leo thềm đá, thậm chí còn không có lần trước cao. Không bao lâu, Cửu Si lão đạo cũng bị chấn bay xuống, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, rất lâu, chậm rãi mở to mắt, đôi mắt toát ra kinh sợ. Ngươi cũng suýt nữa bị phong ấn đi. Diêm Lục Ma cười cười nói, loại cảm giác này, hắn lần trước đã cảm nhận được, lần này leo Bất Chu Sơn thềm đá, đã sớm chuẩn bị. Cửu Si lão đạo chậm rãi gật đầu, ánh mắt rung động nhìn qua phía trên, Bất Chu Sơn trên thềm đá, vị kia vị đã từng quát tháo phong vân tuyệt thế cường giả, bọn họ chỉ là tạm thời bị phong ấn, linh hồn còn tại tu hành, nếu như có một ngày, bọn họ có thể rời đi, đem về nhất lên hạng gì to lớn phong bạo. La Phong, lần này có thể thành công sao? Diêm Lục Ma ngẩng đầu lên, thì thào khẽ nói. Ta hiện tại ngược lại rất lo lắng. Cửu Si lão đạo thần sắc vô cùng ngưng trọng, La Phong thực lực tuy nhiên rất mạnh, tại chúng ta phía trên, có thể xét đến cùng, hắn còn chưa tới kim đan đại đạo cảnh, vạn nhất tránh thoát không rơi cái kia phong ấn chi lực. Vừa nói xong, Diêm Lục Ma sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. La Phong còn chưa tới Kim Đan đại đạo cảnh. Chính mình cũng quên sự thật này. Hai người giờ khắc này, đồng thời ý thức được cái này cực kỳ trọng yếu một điểm, trước mặt đại biến. La Phong quá mạnh, Vũ Văn Vân Phạm có thể xưng một bước Kim Đan đỉnh phong, cuối cùng cũng bị La Phong đánh bại, đánh cái nửa tàn. Bây giờ trong ba người, La Phong thực lực mạnh nhất, tại leo Bất Chu Sơn thềm đá thời điểm, Cửu Si Lão Đạo cùng Diêm Lục Ma đều không có ý thức được vấn đề này, La Phong còn chưa tới Kim Đan đại đạo cảnh giới. Diêm Lục Ma thần sắc trầm thấp, Bất Chu Sơn trên thềm đá, bị phong ấn cường giả, La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên, Khương Tử Phong, Trang Thần Tây chờ một chút, đều là đủ để đại biểu cho một thời đại thiên kiêu, bọn họ năm đó thực lực, đều đạt đến vị diện đỉnh phong, kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, liền giống với thời đại này. La Phong, Cửu Si Lão Đạo khuôn mặt kịch liệt biến hóa, đồng tử càng là bỗng nhiên rụt lại lên, một cổ ý lạnh từ phía sau lưng toát ra, thoáng cái lan tràn toàn thân. Không tự chủ được đánh cái run rẩy. La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên, Khương Tử Phong, vân vân. Những tên này, mỗi một cái đều đủ để đại biểu cho một thời đại. Nhưng bọn hắn, cuối cùng đều bị phong ấn ở Bất Chu Sơn trên thềm đá. Bởi vì, bọn họ đều không phải là Kim Đan cường giả, rất khó ngăn cản Bất Chu Sơn cái kia cổ ý chí ăn mòn. La Thanh Đế bọn người, là bởi vì chấp niệm quá sâu. Cửu Si Lão Đạo hít sâu một hơi, tự an ủi mình, trầm giọng nói ra, Đao Thần Đoạn Lưu Thủy, không phải cũng từng có cơ hội xuống tới. Chỉ là, bọn họ ở vào đỉnh phong, đều không muốn từ bỏ cái cơ duyên này, cuối cùng mới bị Bất Chu Sơn ý chí hàng lâm, phong ấn tại trên thềm đá. La Phong, hắn có cơ hội xuống tới. Diêm Lục Ma không khỏi cười khổ, La Phong chấp niệm, có thể không nhất định tiểu. Cửu Si Lão Đại khuôn mặt biến ảo mấy cái, việc đã đến nước này, cũng chỉ có chờ đợi. Giờ phút này, La Phong xác thực đã cảm nhận được một cổ cực mạnh ý chí, buông xuống bản thân, phản phất muốn đem hắn phá hủy, nghiền ép, cái kia lực lượng vô hình, đem hắn cách trở. La Phong ngẩng đầu, Bất Chu Sơn thềm đá, hắn đã đạp vào gần 2/3. Bất Chu Sơn ý chí ăn mòn, mơ hồ có muốn đem hắn phong ấn ý tứ. Chỉ bất quá, cái này một cổ liền Cửu Si Lão Đạo cùng Diêm Lục Ma đều kinh hãi vô cùng ý chí, đối La Phong tác dụng tựa hồ cũng không lớn, ăn vào vãng sinh hoa, đem nhất niệm thành binh, lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, La Phong tinh thần lực, có thể nói tuyệt đối ở vào thiên ngục cảnh địa đỉnh phong, không người có thể so. Bất Chu Sơn ý chí, xét đến cùng, chính là tinh thần lực chấn nhiếp, nghiền ép. Rất nhanh, La Phong cũng dần dần phát giác, đôi mắt đột nhiên trợn to, đây là hắn leo Bất Chu Sơn ưu thế lớn nhất. Chẳng lẽ nói, bố trí xuống Bất Chu Sơn thềm đá lĩnh vực thời cổ đại năng, càng thêm chú trọng, tinh thần lực. La Phong âm thầm suy đoán, hai con ngươi ẩn chứa hào quang màu vàng kim nhạt, tinh thần lực đầy đủ điều động, hình thành vô hình thuẫn bài, lần này, La Phong cảm giác thân thể sức ép lên, bỗng nhiên giảm bớt. Quả thật hữu dụng. La Phong thần sắc nhịn không được toát ra mừng rỡ, bước nhanh, hướng về cao hơn thềm đá, khởi xướng trùng kích. Không bao lâu, hắn cũng nhìn thấy theo đao thần còn sót lại sổ phía trên ghi chép hình ảnh. Có thể nhìn ra xa đến Bất Chu Sơn một góc. Mơ hồ có thể thấy được, có tế đàn, có phần mộ, có các loại bảo vật, khác thường quả, có thánh dược, tỏa khắp lấy thánh khiết quang mang, dù là trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tại Bất Chu Sơn thượng, cũng có thể duy trì mới mẻ. Có tế đàn, là lễ tế thiên địa, vẫn là lễ tế tiền nhân. La Phong tự nói, theo từng bước một tới gần, La Phong cảm giác được, lần này, hắn thật có cơ hội, đụng chạm đến Bất Chu Sơn bí mật. Chính như Đao Thần nói, một chút tại bên ngoài rất trân quý dị quả, như thiên tiên quả, thần tương quả chờ một chút, chỉ có thể bày đặt tại Bất Chu Sơn phía ngoài nhất. Cái kia vô số trong phần mộ, chôn giấu lấy, là địa cầu đã từng cái kia vô cùng huy hoàng tiến hóa văn minh. La Phong đột nhiên ngừng bước, ghé mắt nhìn sang. Trên thềm đá, một người khoanh chân, hai tay kết thành một cái kỳ quái thủ ấn, hai mắt khẽ mím, thần sắc lạnh nhạt, dường như chỉ là chìm vào giấc ngủ một dạng, nhìn qua cũng liền 30-40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, tuấn lãng bất phàm, tóc đen mày kiếm, mặc lấy một thân áo xanh, như trên phẩm tơ lụa, năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, y nguyên lộng lẫy sáng ngời, không nhuốm bụi trần, bên cạnh hắn, trưng bày một thanh thần kiếm, không có vỏ kiếm. Kiếm nhận khắc lấy kỳ dị đường vân, thân. Kiếm ảm đạm không ánh sáng, dường như cũng theo nó chủ nhân, ngủ say đi. La Phong thần sắc cung kính, hướng về người này, hai đầu gối quỳ xuống, tổ phụ. Người này, là Thanh Đế. Đã từng quát tháo phong vân, trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. La Phong đứng lên, ánh mắt bôi qua kiên nghị, tổ phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ leo lên Bất Chu Sơn, tìm tới giải trừ các ngươi trên thân phong ấn phương pháp. La Phong ngẩng đầu, cái kia treo lơ lửng giữa trời bất quy tắc thần phong, giống như từ xưa đến nay vĩnh tồn, chiếm cứ thương khung, tồn tại cùng trời đất, tràn ngập thần thánh vô cùng khí tức, cái kia ở khắp mọi nơi áp bách lực, đè xuống La Phong thân thể, vô hình tinh thần áp lực, như là vạn tiếng tề phát, công kích linh hồn, đây cũng là Diêm Lục Ma trong miệng nói tới Bất Chu Sơn ý chí. La Phong chịu đựng lấy, kiên quyết dậm chân tiến lên. Bất Chu Sơn thềm đá hơn trăm tên cường giả bên trong, La Thanh Đế vị trí tối cao, vượt qua La Thanh Đế chỗ tại thềm đá, La Phong một đường hướng phía trước, không tiếp tục gặp phải người nào, khoảng cách Bất Chu Sơn, càng ngày càng gần. La Phong càng phát ra cảm nhận được Bất Chu Sơn truyền đến khủng bố tinh thần áp lực. Nếu không phải ăn vào vãng sinh hoa, vòng về trên đường đi một lần, La Phong còn thật sự không cách nào tiếp nhận lên dạng này áp bách chi lực. La Phong đã càng thêm thấy rõ Bất Chu Sơn thượng mặt tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đếm không hết phần mộ, một tòa liên tiếp một tòa, mỗi một chỗ phần mộ trước, đều cung cấp dị quả, hoặc là thánh dược, bảo vật, đến mức tế đàn kia, theo La Phong bóng người càng tiếp cận Bất Chu Sơn, La Phong lại cảm giác, có thể nhìn ra xa đạt được cái kia hình dáng thần bí tế đàn, lại càng ngày càng xa. Đó là... La Phong đột nhiên ngừng thở, bỗng nhiên mở to đôi mắt, nơi xa, có một tòa phần mộ trước, có một đạo hào quang ống ánh bắn thẳng đến mà đến. Thần bí hạt châu. Cũng là nhị sư bá nói tới hạt châu. La Phong ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi, hận không thể thoáng cái thì muốn xông lên đi, đem viên kia thần bí hạt châu nắm bắt tới tay. Còn sót lại tầng 10 thềm đá khoảng cách. La Phong nhanh chóng dậm chân. Oanh. Một cổ không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng buông xuống, La Phong trán oanh chấn động, dường như nghe thấy lôi đình tiếng oanh minh âm, tiếp theo thân thể bị đánh bay, một cái bổ nhào thì ngã xuống mười mấy tầng thềm đá. La Phong khuôn mặt mãnh liệt biến, ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra vết máu. Thật đáng sợ tinh thần công kích thủ đoạn. La Phong kinh hãi, vừa vặn trong nháy mắt đó, dường như xuất hiện ảo giác, tựa hồ chính mình thật bị sét đánh giống như, có thể La Phong vô cùng rõ ràng. Đó là tinh thần lực công kích, hoặc là nói, là thần niệm sư công kích. Đây chính là Vũ Văn Vân Phạm nói, thần niệm sư thủ đoạn. La Phong khuôn mặt trang nặng. Thần niệm sư. La Phong đối xưng hô thế này, cực lạ lẫm, nếu không phải tại Vũ Văn Vân Phạm trong miệng nói ra, hắn căn bản không biết, cái kia nhất niệm thành binh thủ pháp công kích, vậy mà cùng loại với cái gọi là thần niệm sư. Có thể giờ phút này, sắp trèo lên đỉnh Bất Chu Sơn thời điểm, La Phong sâu sắc cảm nhận được. Đạp vào khối kia thềm đá trong tích tắc, tự hồ có đầy trời sấm sét đổ ập xuống địa đập tới, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như không là La Phong tinh thần lực đủ cường đại, kịp thời chống cự, chỉ sợ, thì cái kia một đợt thế công, thì sẽ trực tiếp đem hắn đánh xuống đến thềm đá cuối cùng, thậm chí, để hắn biến thành ngu ngốc. La Phong sắc mặt không quá tự nhiên, bởi vì, hắn bình thường lão nghĩ đến, đem nhất niệm thành binh, lĩnh hội đến cảnh giới tối cao, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, có thể để một người trực tiếp biến thành ngu ngốc, loại này nghịch thiên công kích thủ đoạn, quả thực là trang bức thiết yếu, nhưng bây giờ, chính mình suýt nữa bị Bất Chu Sơn trên thềm đá tinh thần công kích thủ đoạn oanh thành ngu ngốc. Trang bức gặp sét đánh, thật rất linh nghiệm. La Phong một lần nữa trở lại cái này một khối trước thềm đá, khuôn mặt trịnh trọng vô cùng. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. La Phong cảm thụ được, khối này thềm đá ẩn chứa tinh thần lực công kích, so với hắn nhất niệm thành binh, mạnh mẽ quá nhiều, so sánh dưới, hắn nhất niệm thành binh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Oanh! La Phong dậm chân. Trong đầu, cái kia trùng trùng điệp điệp tiếng sấm nổ thế, chấn thiên động địa, La Phong trong đầu, dường như thoáng cái xuất hiện ngũ lôi oanh đỉnh hình ảnh, thẳng có đem hắn căn cơ toàn bộ chém nát dấu hiệu. Nhất niệm thành binh. La Phong hét lớn một tiếng, không sợ hướng phía trước. Ý niệm hóa thành thần binh, đối kháng cái kia vô hình thiên lôi. Oanh! Oanh! Oanh! Loại thủ đoạn này, vô ảnh vô hình, La Phong cũng là một chân thực sự tại thềm đá phía trên, toàn thân đều đang run sợ, tình cảnh này lại hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể, vạn kiếp bất phục. Rốt cục, La Phong một cái chân khác cũng dậm chân tiến đến. Cái này trên thềm đá lôi đình thế công, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to, thần sắc không khỏi bôi qua phấn chấn. Cao phong hiểm, mang ý nghĩa cao thu hoạch. Hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng là muốn tìm hiểu cái này nhất niệm hóa lôi đình tinh thần thế công. Thời cổ đại năng, thanh âm như sấm, cái này chỉ sợ thật không là thuần túy hình dung nói chuyện lớn tiếng đơn giản như vậy. La Phong tự nói, cái kia chỉ sợ là thần niệm sư thủ đoạn, cứ nghe, địa cầu ngày xưa huy hoàng nhất sáng chói thời điểm, thần niệm sư, cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. La Phong đột nhiên cảm giác, chính mình lúc trước tại lạc thần sứ Tây ở bên trong lấy được ở nhất niệm thành binh, mới thật sự là chí cao vô thượng gặp gỡ, nếu như không có ở nhất niệm thành binh, muốn leo lên Bất Chu Sơn, quả thực cũng là hy vọng xa vời. La Phong tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội khối này trên thềm đá ẩn chứa lôi đình tinh thần lực. Nếu như đem cái này lôi đình uy lực, dung nhập ở nhất niệm thành binh, bên trong, nhất niệm hóa thần binh, nhất niệm hóa lôi đình, uy lực có thể hay không càng mạnh. La Phong đôi mắt bắn ra hừng hực vô cùng quang mang, hắn cảm giác, có một cái mới tinh đại môn tại hướng hắn mở ra, hắn vốn cho rằng, nhất niệm thành binh, cảnh giới tối cao, một cái ý niệm, hóa thành vô hình thần binh, đã là cực hạn, có thể hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều. Không bao lâu, La Phong một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu, nhìn qua còn thừa lại tầng 9 thềm đá. Dậm chân. Cơ hồ trong chốc lát, La Phong chân thoáng cái rút về, xuất từ bản năng, phản xạ có điều kiện. La Phong mãnh liệt mà cúi đầu, chính mình chân đồng thời không có bất kỳ biến cố gì. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, La Phong cảm giác được có hỏa diễm đốt cháy, để chân hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Tuyệt đối không phải huyễn cảnh, cái loại cảm giác này có thể đốt cháy linh hồn. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lại bôi qua một trận cuồng nhiệt, cái này mang ý nghĩa, hắn suy đoán không có sai. Nhất niệm thành binh, chỉ là nhập môn. Vừa vặn cái kia một đợt, vẫn là tinh thần lực công kích, vẫn là thần bí thần niệm sư thủ đoạn. Nhất niệm hóa biển lửa. La Phong dường như cảm giác, phía trước cái kia một khối thềm đá, đã trở thành một cái biển lửa, một khi dính vào, toàn thân đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư không. Thần niệm sư, đây mới thực sự là thần niệm sư thủ đoạn. La Phong ánh mắt toát ra nóng rực, khao khát, một khi nắm giữ loại thủ đoạn này, nhất niệm thành binh, nhất niệm hóa lôi, nhất niệm hóa biển lửa, trong chiến đấu, như vậy thủ đoạn thi triển ra, đem về hạng gì nghịch thiên. Đương nhiên, La Phong cũng minh bạch, có thể tại một khối trên thềm đá, lưu lại như vậy thủ đoạn, cái kia là tuyệt đối đại năng, chính mình khoảng cách cảnh giới kia, chỉ sợ còn rất xa một khoảng cách. Bất quá, đây có thể là mục tiêu. Khó trách, Vũ Văn Vân Phàm nhìn đến ta thi triển ở nhất niệm thành binh, biết cái này giống như thất thố, xem ra, hắn biết một chút liên quan tới thần niệm sư bí mật. La Phong tự nói, tâm cảnh cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, lĩnh hội xuống một miếng trên thềm đá huyền bí. Toàn bộ một ngày đi qua, La Phong thành công đạp vào khối này thềm đá. Đôi mắt bắn ra hai đạo tinh nhuệ quang mang. Thành công chống cự cái này một đợt biển lửa tinh thần thế công, đây cũng không có nghĩa là La Phong có thể đem thủ đoạn này hát thi triển đi ra, thông tục nói, kỹ năng này quá cao cấp, La Phong cấp bậc còn chưa đủ. Nhưng là, có thể đạt đến một bước này, La Phong đã vô cùng thỏa mãn. La Phong không biết, tinh thần lực của hắn, cho dù là tại địa cầu huy hoàng tiến hóa thời kỳ, bình thường thần niệm sư tinh thần lực cũng không bằng hắn. Đây cũng là hắn chỉ là một cái thần niệm sư gà mờ cũng không tính được gia hỏa có thể liên tục đạp vào thềm đá trọng yếu nguyên nhân. Ngày xưa địa cầu, tiến hóa văn minh sáng chói, đỉnh phong thời điểm, tối thần bí, là thần niệm sư, tối cường giả, cũng là thần niệm sư. Nếu như La Phong đối thần niệm sư có nhiều một ít giải, giờ phút này tuyệt đối đã có thể đoán được, Bất Chu Sơn thềm đá, thậm chí bao gồm Bất Chu Sơn, có lẽ là thần niệm sư truyền thừa, điều này đại biểu lấy, địa cầu đã từng huy hoàng nhất tiến hóa văn minh mạnh nhất tân hỏa. La Phong khoảng cách đụng chạm đến thần niệm sư truyền thừa, càng ngày càng gần. Nhất niệm hóa lôi đình. Nhất niệm hóa hỏa diễm. Nhất niệm hóa gió lốc. Nhất niệm hóa sông băng. La Phong từng bước vượt qua. Giờ phút này, Bất Chu Sơn thềm đá tận cùng dưới đáy, Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma sắc mặt lại là càng trầm thấp. Hai ngày. Cửu Si lão đạo hít sâu một hơi, lo lắng mà nhìn xem Diêm Lục Ma. Thời gian này, đã xa xa vượt qua bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. La Phong còn không có bị phong ấn, thế nhưng là, cũng còn không có xuống tới. Hai ngày qua này, Cửu Si Lão Đạo cùng Diêm Lục Ma thay phiên đi lên, đi đến bọn họ đủ khả năng đến thềm đá, nhìn ra xa phía trên, thấy được, La Phong khoảng cách Bất Chu Sơn, càng ngày càng gần, thế nhưng cảm thụ được, La Phong tình cảnh, càng ngày càng nguy hiểm. Từng bước hoảng sợ. Cửu Si Lão Đạo ăn vào một viên linh đan, một lần nữa đứng lên, ta đi lên xem một chút. Hai ngày này, bọn họ liên tiếp tao ngộ Bất Chu Sơn thềm đá lĩnh vực trấn áp, đều bị thương. Cửu Si Lão Đạo một đường đi lên trên, rất nhanh, có thể trông thấy La Phong bóng người. Cách xa một bước, Cửu Si Lão Đạo đột nhiên ngừng thở, mở to đôi mắt. Phía trên, La Phong khoảng cách Bất Chu Sơn, chỉ kém một bước cuối cùng xa. Giờ khắc này, Cửu Si Lão Đạo gắt gao mở to ánh mắt. Bỗng nhiên, phía trên, cái kia một bộ áo trắng bóng người, trên thân tách ra vạn trượng thần quang. Dường như thuế biến giống như, tắm rửa thần mang. Một bước cuối cùng, kinh thiên động địa. Toàn bộ Bất Chu Sơn thềm đá, cũng vì đó rung lên. La Phong, chính thức đạp vào Bất Chu Sơn. Làm La Phong một bước cuối cùng đạp vào Bất Chu Sơn thời điểm, Bất Chu Sơn thềm đá, có một trận hơi rung rẩy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, Cửu Si Lão Đạo đôi mắt nóng rực kích động. Thành công! Có lẽ La Phong có thể giải mở những cường giả này phong ấn, đến lúc đó, một khi những cường giả này xuất thế, cùng chống chọi với cường địch, thì sợ gì bồng lai. Cửu Si Lão Đạo nắm thật chặt quyền đầu, phấn chấn vạn phần, ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn không thấy La Phong bóng người, Cửu Si Lão Đạo lập tức trở về, đem tin tức cáo tri Diêm Lục Ma. Thật thành công! Diêm Lục Ma cũng kích động, Bất Chu Sơn trên thềm đá, từng cái đủ để đại biểu cho một thời đại thiên kiêu, đều bị phong ấn, nhưng bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nói rõ, Bất Chu Sơn thượng, nhất định có nghịch thiên gặp gỡ, La Phong lần này, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Chúng ta lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Cửu Si Lão Đạo mở miệng cười, xuất ra hồ lô, uống vừa mở ra túy kim đan, trở về đi, sắp xuất hiện khăn ăn đưa một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai người nhanh chóng rời đi Bất Chu Sơn khu vực, sau đó không lâu, thân ảnh biến mất tại Côn Lôn. Bất Chu Sơn. La Phong cảm giác mình dường như đã đặt mình vào một vị diện khác, nơi này đất đai, nơi này khí tức, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, chu vi, cái kia bên trong thiên địa linh khí, dường như nồng nặc mắt trần có thể thấy, hóa thành từng sợi khói xanh, chui vào La Phong thể nội. Ta dựa vào. La Phong nhìn không được thốt ra. Khác không đề cập tới, thì cái này không khí, cũng đã là tu hành động thiên phúc lợi. La Phong cảm giác, chính mình tựa hồ trở lại cổ lão thời kỳ, tràn ngập tiên nhân truyền thuyết thời đại, thần tiên khắp nơi trên đất chạy, đại năng bay đầy trời, trong không khí ẩn chứa khói xanh vân vụ, có loại ở vào như tiên cảnh cảm giác. So sánh dưới, thiên ngục cảnh địa thần sơn, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. La Phong cực kỳ chấn động, hắn tựa hồ có thể lý giải, vì cái gì cổ lão địa cầu có được huy hoàng tiến hóa văn minh, có dạng này thần sơn, loại tu luyện này hoàn cảnh, cũng là cái kẻ ngu, đoán chừng đều có thể vượt nóc băng tường, trở thành võ giả. Cái kia căn bản chính là cái toàn dân tu hành, toàn dân tiến hóa thời đại. Thời đại kia đại năng, thực lực đến tột cùng đến cái nào cấp độ? La Phong kết luận, tuyệt đối sẽ không chỉ là kim đan đại đạo về sau, sẽ là cái gì? La Phong hít sâu một hơi, đột nhiên trong đầu có một tầng mây đen lướt qua. Lại huy hoàng tiến hóa văn minh, cũng đứng trước diệt tuyệt. Hắn càng thêm hiếu kỳ, giờ phút này thậm chí cảm giác được kinh dị, toàn thân có mồ hôi lạnh xuất hiện, huy hoàng như vậy mạnh đại tiến hóa văn minh, tại đoạn thời gian đó, đến tột cùng kinh lịch cái gì, vậy mà tao ngộ hủy diệt. Thậm chí, địa cầu tổ tiên, không tiếc hao phí to lớn đại giới, đem một nhóm địa cầu tiên dân, đưa vào thiên ngục cảnh địa lánh nạn. La Phong cảm giác toàn thân lên một lớp da gà. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái càng thêm kinh dị suy nghĩ. Như vậy, ngày xưa khiến địa cầu huy hoàng tiến hóa văn minh hủy diệt nguy cơ, vẫn tồn tại tại địa cầu sao? La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rất lâu, La Phong nhịn không được cười lên, tự mình địa lắc đầu. Cái này có tính hay không là buồn lo vô cớ? La Phong tự nói, thời đại kia sự tình, quá mức xa xôi, hắn hiện tại cái kia cân nhắc. Là như thế nào đem bày đặt tại cách đó không xa cái kia một hạt châu, nắm bắt tới tay. La Phong đứng tại Bất Chu Sơn ở mép, phóng tầm mắt nhìn tới, có trùng điệp chập trùng sơn mạch, cái kia tại thềm đá phía trên có thể mơ hồ nhìn ra xa đến tế đàn, giờ phút này vậy mà quỷ dị biến mất, nhìn không thấy. Không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. La Phong nói một mình, trước mặt hắn, vân vụ lượn lờ, phóng nhãn, chỗ gần, là một mảng lớn phần mộ. Mỗi một ngôi mộ, phía trước đều trưng bày tế phẩm. Phần mộ có bia đá, thế nhưng là, trên tấm bia đá, không có danh tự. Một trận gió thổi qua, có một cổ âm lãnh khí tức thổi qua. Để La Phong đột nhiên lòng sinh một cổ gió lạnh từng trận cảm giác. Phần mộ phân bố sắp xếp, cũng cực bất quy tắc, nhìn qua. Càng giống là một chỗ bãi tha ma. La Phong cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, Bất Chu Sơn, truyền thuyết thần thoại giống như địa phương, hắn tiếp xúc hết thảy đều là không biết, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Tiền bối, mạo phạm. La Phong ở chính giữa một tòa phần mộ trước thở dài, chợt đi lên, hắn nhìn trúng một gốc thánh dược, có thể luyện chế ra cao giai linh đan, nhưng mà, một cổ cường đại lực phản chấn, đem La Phong đánh bay. Cái gì? La Phong kinh hãi, có chút khó có thể tin, rất nhanh, hắn tiếp tục thăm dò, bao quát cái kia một tòa có thần bí hạt châu phần mộ, đều có vô hình bình chướng, ngăn cản hắn tới gần. Không thể nhìn thấy phần cuối phần mộ, mỗi một tòa, đều có cái kia vô hình bình chướng ngăn cản La Phong. Cái này cũng là thần niệm sư thủ đoạn. La Phong đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, nhất niệm, hóa trận, trận pháp cũng có thể dung nhập thần niệm bên trong. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa bố trí xuống trận pháp, vô ảnh vô hình, này lại khủng bố cỡ nào. La Phong quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, chính là như vậy một loại tình huống. Lượn một vòng sau đó, La Phong vẫn là trở lại trưng bày thần bí hạt châu cái kia một tòa phần mộ chỗ. Vô danh trước mộ bia, có mấy cái cổ lão dụng cụ, trưng bày ba viên thiên tiên quả, một gốc thánh dược, cùng một gốc thần bí hạt châu. Những thứ này tế phẩm, là ai để lên? La Phong trong đầu nghi hoặc một cái liên tiếp một cái, thì thào khẽ nói, lại tại lễ tế lấy người nào? Phần mộ trước, La Phong thật sâu cúi đầu, theo giới tử không gian bên trong, tìm ra ba nén hương, bái tế vị này tiền nhân. Vãn bối tuyệt không phải có ý mạo phạm, chỉ là, cái khỏa hạt châu này, đối với ta quá trọng yếu. La Phong mở miệng, trong lòng của hắn, đối với mấy cái này phần mộ mai táng tiền nhân có loại không hiểu kính trọng, phóng tầm mắt nhìn tới, quá nhiều thiên tài địa bảo, dị quả, thánh dược, thậm chí còn có hư hư thực thực là thần thoại cấp bậc văn binh, có thể cảm nhận được cái kia vô hình bình chứng ngăn cản về sau, La Phong tâm lý, đã bỏ đi thu hoạch những thứ này tế phẩm suy nghĩ. Có thể thần bí hạt châu, đối với La Phong mà nói, không thể không cầm. Mạo phạm. La Phong dậm chân tiến lên, huy quyền, hóa đá thành vàng, sức mạnh mạnh mẽ đập tới. Âm âm. Một tiếng vang vọng. Đạp. Đạp. Đạp. La Phong không khỏi lui lại mấy bước, khóe miệng có máu tươi tràn ra, khuôn mặt chảy lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này vô hình bình chướng, quá mức đáng sợ, chính mình dùng lực càng lớn, lọc vào lực phản chấn, lại càng mạnh. La Phong vận chuyển tử khí đông lai thần công, chu vi thiên địa linh khí, liều mạng hướng về hắn thân thể dũng mãnh lao tới. Sau một lát, La Phong một lần nữa mở mắt ra, đi tới. Trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen. Loại tình huống này, chỉ có thể vận dụng vạn năng thạch đầu. Trên thực tế, La Phong trong lòng cũng không nắm chắc, khối này thần bí thạch đầu tuy nhiên nhiều lần sáng tạo kỳ công, thế nhưng là, lúc này thế nhưng là tại Bất Chu Sơn, truyền thuyết thần thoại chi địa, tảng đá kia, còn có thể phát huy ra uy năng. Oanh! Vừa nhanh vừa mạnh. Hòn đá màu đen, hướng về cái kia vô hình bình chướng, hung hăng đập tới. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp ba lần, trong không khí, phản phất có gợn sóng vỡ ra. Phá! La Phong dằn xuống trong lòng phấn chấn, cất bước đi lên, đem thần bí hạt châu cầm lên, đồng thời, hướng về mộ bia thật sâu không người chào, đa tạ tiền bối. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. La Phong khuôn mặt biến đổi. Hắn cảm giác được, cái kia bị phá ra vô hình bình chướng, trong nháy mắt khôi phục. Oanh! La Phong vô ý thức huy động thần bí thạch đầu đập tới, một tiếng vang vọng, La Phong thân thể hung hăng phản chấn tại thạch bia phía trên. Tại cái này vô hình bình chướng bên trong, thần bí thạch đầu cũng mất đi hiệu lực. Cái gì? La Phong khuôn mặt đại biến, thần bí hòn đá màu đen cũng ngã qua một bên. Vô hình bình chướng, bên trong lực phản chấn, lại là bên ngoài mấy lần, mà lại, cổ này lực phản chấn cực quỷ dị, La Phong cảm giác chính mình cầm lấy hòn đá màu đen, căn bản còn phát không lên lực, liền bị phản chấn trở về. La Phong đem thần bí thạch đầu một lần nữa nhặt lên, mi đầu nhẹ vặn. Không phải thạch đầu uy lực không tại, mà chính là căn bản không có cách nào phát lên lực, cái này bên trong để lộ ra đến cổ quái, để La Phong đồng dạng không hiểu, thế nhưng là, hắn có thể khẳng định, cái này nhất định cũng là thần niệm sư một trong thủ đoạn. Vô hình bình chướng, đến cùng là chân thật vật thể, vẫn là hư huyễn ý niệm. La Phong tự lẩm bẩm, loại này dường như xen vào hiện thực cùng hư huyễn ở giữa huyền bí, để La Phong nhìn không thấu, thiệt thòi lớn. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong lại lần nữa nếm thử mấy lần, kết quả đều không làm nên chuyện gì, thần bí thạch đầu đánh tới hướng cái kia vô hình bình chướng thời điểm, tự hồ lọt vào lấy nhu thắng cương thủ đoạn, lực lượng bị phản bắn trở về, làm bị thương La Phong chính mình. Đây là trận pháp, vẫn là nào đó loại thần thông. La Phong ý đồ lĩnh hội, nhưng mà, tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi qua, phát hiện căn bản không có cách nào chạm đến phía trước vô hình bình chướng. Vừa leo lên Bất Chu Sơn, lại lâm vào cái này tù trong lòng. La Phong không khỏi cười khổ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bốn phương tám hướng cái kia từng tòa phần mộ trước tế phẩm, hội không phải là một loại khảo nghiệm, một khi leo lên Bất Chu Sơn người ý đồ đạt được những thứ này tế phẩm, cưỡng ép đột phá vào, liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Tiền bối, ta hiểu rõ chút đường đột, có thể ta chỉ cần một hạt châu A. La Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, bố trí xuống đây hết thảy thời cổ đại năng, thủ đoạn quá mức thông thiên, dù là ngăn cách vô số năm tháng, đều có thể đem giờ phút này La Phong trị đến ngoan ngoãn, hắn căn bản không có biện pháp đột phá cái này vô hình bình chướng. Chỉ có đột phá đến kim đan đại đạo, có lẽ, mới có một tia hy vọng. La Phong tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp, bởi vì hắn trong tay còn có thần bí hạt châu, dung hợp viên này thần bí hạt châu, La Phong tự tin có thể triệt để thoát khỏi gông xiềng, chính thức bước vào kim đan đại đạo. Muốn là bước vào kim đan đại đạo, vẫn không cách nào từ nơi này đột phá ra ngoài lời nói, cái kia chỉ có thể ở đây an nghỉ. La Phong tự giễu một tiếng, đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy may mắn. May mắn hắn lúc trước đối với mấy cái này phần mộ ông lấy kính trọng chi ý, không có đi động đến hắn phần mộ tế phẩm, nếu không, một khi tại hắn phần mộ bị khốn trụ lời nói, La Phong hội càng thêm tuyệt vọng. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, tập trung ý chí. Hai tay nâng thần bí hạt châu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, chậm chậm vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. La Phong gánh vác thất tinh, đây là thứ sáu khỏa thần bí hạt châu, giờ phút này, cảm nhận được tử khí đông lai thần công, La Phong trong tay cái kia thứ sáu khỏa thần bí hạt châu nổ bắn ra sáng chói tia sáng chói mắt, trong khoảnh khắc, trải rộng bốn phía. Tại một trận này sáng chói màu tím chiếu rọi phía dưới, La Phong cảm nhận được vô hình bình chướng phạm vi, dường như tiếp thông thiên địa, chánh thức mượn thiên địa chi thế mà hình thành thần kỳ bình chướng, khiến La Phong không thể làm gì. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đang lúc La Phong tại nếm thử dung hợp thứ sáu khỏa thần bí hạt châu thời điểm, thiên ngục cảnh địa, phương Bắc, một trận đại chiến, bạo phát. Tào Hạo Lâm, Tuyết Linh cung đệ nhị cường giả, kim đan đại đạo cảnh giới. Một trận chiến này, từ hắn đến thống soái, tại một chỗ sơn cốc, cùng Thánh Tuyết Sơn yêu quân, chính diện nhất chiến. Đại chiến bạo phát. Dị thú tà quân, xâm lấn ta nhân loại gia viên, Tuyết Linh cung đệ tử, thề sống chết ngăn cản. Tào Hạo Lâm thanh âm vang vọng đất trời, Tuyết Linh cung đại quân trong nháy mắt tuôn ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Chính Minh Cốc là kết nối Trường Phong thành cùng Ngạo Liêu thành trọng yếu tắc chi địa, tuyệt đối không thể để cho dị thú chiếm lĩnh. Không phải chủng tộc ta, tất sát. Âm âm. Nhưng mà, Tuyết Linh cung đại quân, xông lên phía trước nhất, lại là một chi dị thú đại quân. Cái kia là một đám độc giác thú nhóm, có gần vạn số lượng, bọn họ hai con ngươi phát hồng. Độc giác sắc bén, toàn thân trên dưới, dường như khoác lên sắc bén khôi giáp, một cái cá thể tích to lớn, chạy bốc lên, giống như một cổ siêu cấp đáng sợ đất đá trôi, hướng về phía trước dòng nước lũ nghiền ép. Dạng này một chi độc giác thú đại quân, uy lực có thể xưng khủng bố. Giờ phút này, Thánh Tuyết Sơn đại quân trong trận doanh, một đạo thiếu niên mặc áo đen bóng người, vưu hiển mắt. Chung quanh còn có không ít ánh mắt mang theo dị dạng mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, đồng thời còn mang theo đề phòng. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không thể tin được, một cái nhân loại, vậy mà lại thực tình Thánh Tuyết Sơn đại quân, tham dự trận chiến này. Nhìn đến phía trước đám kia độc giác thú sao? Lăng Yêu Yêu con ngươi bôi qua một vệt cừu hận, bọn họ vốn là thuộc về Thánh Tuyết Sơn một viên, thế nhưng là, Tuyết Linh Cung chiếm cứ Thánh Tuyết Sơn về sau, dùng thủ đoạn đặc thù, đem bọn hắn khống chế lại, bây giờ bọn họ đều mất đi tâm trí, chỉ nghe theo Tuyết Linh Cung cường giả mệnh lệnh. Tốt ti tiện thủ đoạn. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua một trận lửa giận, nhân loại cùng dị thú ở giữa, rất nhiều người đều ôm lấy không phải chủng tộc ta, thế tất là địch tâm, cái này, Đường Đại Nhĩ ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là, Tuyết Linh Cung, một phương diện chiếm cứ lấy Thánh Tuyết Sơn, săn bắt khống chế Thánh Tuyết Sơn dị thú, một mặt khác, lại có đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, cao cao tại thượng, giận dữ mắng mỏ dị thú đại quân, xâm phạm quê hương của bọn họ. Đồng thời còn đem chính mình coi là người vô tội, hiệu triệu thiên hạ võ giả, cộng đồng đối kháng dị thú đại quân, loại này hành động, quả thực vô sĩ đến cực hạn. Đại chiến đã bạo phát. Đường Đại Nhĩ mi đầu từ từ vặn lên, tình thế có chút không ổn. Thánh Tuyết Sơn các tướng sĩ, tự hồ xuất thủ có chút cố kỵ, dạng này ngược lại rơi xuống hạ phong. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở ra miệng, ta biết, bọn họ là nhớ tới tình nghĩa, thế nhưng là, bây giờ đối thủ của bọn họ, không phải đã từng Thánh Tuyết Sơn huynh đệ, bọn họ linh hồn đã hoàn toàn bị Tuyết Linh Cung khống chế, như là cái xác không hồn một dạng. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Yêu Yêu, không muốn lại lưu thủ, như thế, sẽ chỉ làm chúng ta thương vong nghiêm trọng hơn, chính liền đối phương chi ý. Giết bọn hắn, đối bọn hắn mà nói, mới là giải thoát. Lăng Yêu Yêu thân thể rất nhỏ địa run rẩy, bỗng nhiên bóng người xông lên, xông vào chiến trường. Đường Đại Nhĩ theo sát mà lên. Hưu. Trong tay đại đường chiến kích vung ra, duệ sắc vô cùng quang mang trực tiếp linh hồn, làm lòng người thần cũng không khỏi đến rung lên. Oanh. Đường Đại Nhĩ cấp tốc xuất kích, đem một đầu độc giác thú đánh bay ra ngoài. Thật xin lỗi. Lăng Yêu Yêu con ngươi trượt xuống một nước mắt, đồng dạng xuất thủ. Còn có không ít Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, nhao nhao xuất động. Trong bọn họ, rất nhiều người cũng nghe được Đường Đại Nhĩ lúc trước cái kia một phen. Đám này đã bị khống chế linh hồn độc giác thú, giết, có lẽ, đối với bọn hắn mà nói, đúng là một loại giải thoát. Ti tiện nhân loại. Cái này là nhà chúng ta vườn. Thánh Tuyết Sơn huynh đệ tỷ muội, dù là dùng hết sau cùng một máu, cũng muốn đoạt lại thuộc tại của chúng ta gia viên. Không ít Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm gào thét, hai con ngươi đỏ bừng, nhào nhào xuất chiến. Cửu Minh Cốc. Tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Theo Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm xuất chiến, rất nhanh, ổn định phía trước bố cục, dù là như thế, đưa qua vạn độc giác thú đại quân trùng kích lực thật đáng sợ, đã tạo thành Thánh Tuyết Sơn đại quân không ít thương vong. Nơi xa cao chết, Tào Hạo Lâm cầm đầu Tuyết Linh Cung các cường giả, ngắm nhìn tình cảnh này. Tự giết lẫn nhau, hình tượng này, thật đẹp. Tào Hạo Lâm cười rộ lên. Cái này 10.000 độc giác thú đại quân, đủ để đảo loạn dị thú đại quân trận hình, ta Tuyết Linh Cung quân đoàn đã chuẩn bị tốt xuất kích. Không vội, để này một đám súc sinh lại đấu một trận. À, cái kia. Đột nhiên, Tào Hạo Lâm bên người, có một tên kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh võ giả, đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, ngắm nhìn nơi xa trên chiến trường, một đạo áo đen bóng người, tay cầm chiến kích, đánh đâu thắng đó, cực dễ thấy, làm sao có thể. Người võ giả kia đột nhiên kinh hô. Rất nhanh, cũng có còn lại người nhao nhao chú ý tới. Đầu kia quần áo màu đen, là cái gì dị thú? Kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh. Chi này dị thú đại quân, lúc nào ra như thế số một gia hỏa, xem ra thẳng bưu hãn, chẳng lẽ lại là cái gì biến dị dị thú? Ha ha, nói cho cùng, vẫn là một đầu súc sinh. Không ít người cười nhạo. Nếu là mấy tháng trước, kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, tuyệt đối là ở vào thiên ngục cảnh địa đỉnh phong, thế nhưng là, bây giờ càng ngày càng nhiều kim đan đại đạo cường giả sinh ra, kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, cũng biến thành chẳng phải ảnh hưởng rất lớn. Không, đây không phải là dị thú. Tào Hạo Lâm bên người như vậy võ giả, cũng không thuộc về Tuyết Linh Cung, chỉ là, tại phương Bắc đại chiến bạo phát về sau, hắn hưởng ứng Tuyết Linh Cung hiệu triệu, hắn gọi là Trình Thành Nhận, đến từ Đông Phương, là một tên tán tu, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, đạt được nghịch thiên gặp gỡ, bây giờ là kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, tìm nơi nương tự Tuyết Linh Cung về sau, lập tức đạt được coi trọng. Ta tại Tùng Châu, gặp qua hắn. Trình Thành Nhận kinh hô, đôi mắt trừng lớn tới cực điểm, hắn không phải dị thú, hắn là nhân loại, Đông Phương Long Cung, Thần Long quân đoàn một tên thống lĩnh, ta tại phía đông chiến trường, gặp qua người này. Cái gì? Vừa nói xong, không ít người nhao nhao kinh hãi. Rất nhiều ánh mắt trước tiên nhao nhao khóa chặt nơi xa trên chiến trường hắc y thiếu niên kia. Tào Hạo Lâm cũng trông đi qua, đôi mắt lóe ra từng trận tinh nhuệ quang mang, một lát, chậm rãi mở miệng, xác thực là cái nhân loại. Nghe vậy, mọi người càng thêm chấn kinh. Từng cái phẫn nộ. Lớn mật tiểu nhi, dám công nhiên trợ giúp dị tộc, đối phó ta nhân loại. Quá mức làm càn, quả thực vô tri. Hắn muốn trở thành nhân loại công địch sao? Không ít thanh âm liên tiếp mắng to lên, từng cái lòng đầy căm phẫn, thậm chí có người xin chiến, muốn đích thân xuất thủ, vì nhân loại, trảm trừ yêu hại. Hắn, không xứng đáng vì nhân loại. Trình Thanh Nhận cũng là lạnh lùng mở miệng. Trên chiến trường, Đường Đại Nhĩ đồng thời không biết mình đã được đề cử đến nhân loại công địch độ cao, hắn tay nắm lấy đại đường chiến kích, đem phía trước một đầu độc giác thú trấn áp, tỉnh đi, ngươi ngay tại đối phó, là huynh đệ mình tỉ muội. Đường Đại Nhĩ hướng lấy trước mắt độc giác thú rống to lên tiếng, hắn biết dạng này vô dụng, có thể vẫn là không nhịn được mở miệng. Tuyết Linh cung thủ đoạn, để Đường Đại Nhĩ cảm giác được bị ổi. Nếu là Tuyết Linh cung đường đường chính chính cùng Thánh Tuyết Sơn đại quân nhất chiến, Đường Đại Nhĩ còn không đến mức như thế khinh bỉ bọn họ. Hết thảy đều là một đám ngụy quân tử. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mắng to. Ngươi muốn cứu bọn hắn, không phải là không thể được. Lúc này, đột nhiên, Đường Đại Nhĩ bên tai, truyền đến Lăng Tiêu thanh âm. Đường Đại Nhĩ trong tay động tác nhất thời dừng lại trệ, ngạc nhiên, lão khí, ngươi nói cái gì? Đám này độc giác thú đại quân, bị Tuyết Linh cung khống chế, bọn họ khống chế thủ pháp. Là tại độc giác thú linh hồn chỗ, gieo xuống ma chủng, loại thủ đoạn này, cực tà ác, thường cổ tà ma còn sót lại. Lăng Tiêu âm thanh vang lên đến, một khi bị gieo xuống ma chủng, sẽ ở sâu trong linh hồn, mọc rễ nảy mầm, linh hồn hoàn toàn bị khống chế, sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Thiên ngục cảnh địa, tứ đại vương cấp thế lực, Tuyết Linh cung, danh xưng là thuần phục dị thú nhiều nhất vương cấp thế lực, thật không nghĩ đến. Tuyết Linh cung thuần phục dị thú, vậy mà sử dụng, là thượng cổ tà ma còn sót lại ma chủng thủ đoạn. Đừng nói là dị thú, thì là nhân loại, bị gieo xuống ma chủng, đồng dạng sẽ xảy ra cộng mầm, linh hồn luân hãm. Lăng Tiêu thanh âm sau đó mà vang lên. Cái kia có biện pháp nào, có thể tiêu trừ? Đường Đại Nhĩ lập tức hỏi thăm. Đối với người khác mà nói, không có biện pháp, có thể ngươi, trời sinh có thể chấn tà ma. Lăng Tiêu nói ra. Đường Đại Nhĩ buồn bực, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Ngươi tại sao không nói ta dài đến có thể trừ tà a? Lăng Tiêu. Một phen sau khi giải thích, Đường Đại Nhĩ rõ ràng. Hắn không chỉ là thượng cổ thập đại thánh thể chi một thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, mà lại, càng là vạn người không được một mang vương chí tôn, thượng cổ mang vương, có thể trấn tà ma. Ngươi có thể thử một chút, dùng một máu, đánh vào cái này độc giác thú miệng. Lăng Tiêu đề nghị. Đường Đại Nhĩ không do dự, trực tiếp vạch phá ngón tay, một máu bay ra, trước mắt đầu này đã bị hắn trấn áp đến không cách nào động đậy độc giác thú miệng bị ép mở ra. Oanh! Không bao lâu, đầu này độc giác thú thân thể mãnh liệt đại chấn, có khói đen tràn ngập ra. Cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ, huyết quang dần dần rút đi. Ô! Đầu này độc giác thú khôi phục thần trí, nhưng mà, trông thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, lại có bi thương gào thét lên. Tai to! Lăng Yêu Yêu cái thứ nhất phát hiện Đường Đại Nhĩ bên này dị dạng, vô cùng kích động, người có thể tiêu trừ độc giác thú linh hồn giam cầm. Hắc hắc, đương nhiên không có vấn đề, ta là nhà ngươi tai to a. Đường Đại Nhĩ hướng về Lăng Yêu Yêu cười một tiếng, đồng thời, cũng cấp tốc hành động. Một máu tươi đánh vào độc giác thú trong miệng. Chiến trường, cục thế trong nháy mắt đảo ngược. Nguyên bản điên cuồng đánh thẳng vào Thánh Tuyết Sơn đại quân độc giác thú, từng cái tỉnh táo lại. Bi thương nộ hống, ngược lại quay đầu đến, điên cuồng hướng lấy đã xông vào chiến trường Tuyết Linh cung đại quân. Ti tiện nhân loại. Đồng quy vu tận đi. Đi chết. Độc giác thú đại quân hoàn toàn điên cuồng. Xông lên a. Đường Đại Nhĩ càng là minh bạch, tận dụng thời cơ, gào thét lớn, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm rồi mới từ trong rung động kịp phản ứng, nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, con ngươi lướt qua kích động, chợt xuất lĩnh đại quân, điên cuồng gào thét. Giết a. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Tuyết Linh cung các cường giả nhao nhao thất thố, từng cái ánh mắt toát ra khó có thể tin. Bị thuần phục độc giác thú, làm sao lại đột nhiên thì ngã qua. Hỏng bét, nguy hiểm. Không ít người khuôn mặt quá sợ hãi. Hết thảy, đều là bởi vì thiếu niên mặc áo đen kia, hắn thật muốn trở thành nhân loại công địch. Không có người chú ý tới, giờ phút này, Tào Hạo Lâm đôi mắt càng là thiểm lược qua tàn nhẫn âm hiểm hàng mang, chỉ đường đại nhĩ, hắn phải chết. Tào Hạo Lâm đôi mắt phun trào lấy vô tận sát cơ. Tầm mắt chỗ sâu ẩn giấu đi âm ngoan màu lạnh, không có người phát giác. Ma chủng. Nhân loại kia thiếu niên mặc áo đen, lại có phá giải ma chủng chi pháp. Cái này khiến Tào Hạo Lâm cảm giác được kinh hãi, khuôn mặt âm trầm vô cùng, nếu là ma chủng bí mật đem ra công khai, đối với Tuyết Linh Cung mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích, người trong thiên hạ, sẽ như thế nào đối đãi Tuyết Linh Cung? Thiếu niên này, vì nhân loại công địch. Tào Hạo Lâm chỉ nơi xa, giết hắn. Sưu, sưu, sưu. Từng đạo cường giả khí tức, buông xuống chiến trường. Cửu Minh Cốc, cùng phong loạn thành. Rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới, hắc y thiếu niên kia, thành trên chiến trường tiêu điểm. Nối giáo cho giặc, nạp mạng đi. Ngươi không xứng đáng vì nhân loại. Vậy mà cùng dị thú làm bạn, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Sát cơ phun trào, phong vân đột biến, trong khoảnh khắc, phản phất có cuồng phong sậu vũ, buông xuống thiên địa. Vô cùng tận sát khí hướng về đường đại nhĩ tiến lên. Tai to. Lăng yêu yêu cái thứ nhất xông đi lên. Bảo hộ hắn. Giờ phút này, Thánh Tuyết Sơn còn lại đại yêu nhóm cơ hồ không chút do dự, trực tiếp khởi hành, xông đi lên. Trước khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ đối đường đại nhĩ ông lấy lòng đề phòng, nhận vì một cái nhân loại, không thể lại thật tâm tương trợ Thánh Tuyết Sơn, có thể đường đại nhĩ giải cứu độc giác thú đại quân, để bọn hắn đều vô cùng kích động. Cho tới nay, có quá nhiều Thánh Tuyết Sơn các huynh đệ tỉ mùi, bị Tuyết Linh Cung khống chế, tự giết lẫn nhau. Đường đại nhĩ có thể thức tỉnh bọn họ linh hồn. Không tiếc tánh mạng, bảo hộ hắn an toàn. Có kim đan cảnh đại yêu ra lệnh, quả quyết vô cùng. Tới đi. Đường đại nhĩ lại không thèm để ý chút nào, phóng khoáng vô cùng. Hôm nay ngươi tai to ba ba muốn là một chút nhíu mày, thì nhận các ngươi làm cháu của ta. Đường đại nhĩ nói xong, vô ý thức một chút nhíu mày. Cửu Minh Cốc, chiến hỏa trùng thiên. Cuối cùng, Tào Hạo Lâm cũng xuất thủ. Có thể Thánh Tuyết Sơn đã sớm chuẩn bị, đồng dạng có kim đan đại đạo cảnh giới đại yêu xuất kích. Tuyết Linh Cung đại bại. Thánh Tuyết Sơn đại quân, chiếm lĩnh Cửu Minh Cốc. Chiến quả truyền ra, rung động toàn bộ phương Bắc. Gấp nguy. Cửu Minh Cốc cũng bị dị thú đại quân chiếm lĩnh, cái chỗ kia chiến lược ý nghĩa quá là quan trọng, tương đương với bóp chặt phương Bắc chiến sự vị trí hiểm yếu. Dị thú đại quân, khí thế hung hung, nhân loại phương Bắc, nước sôi lửa bỏng. Tuyết Linh Cung báo nguy. Kình bạo tin tức. Cửu Minh Cốc đại chiến, dị thú trong đại quân, xuất hiện một cái nhân loại, lại tương trợ dị thú, đối phó Tuyết Linh Cung đại quân. Là thật là giả? Lại còn có loại người này. Hắn đến từ Đông Phương, đã từng là Thần Long quân đoàn thống lĩnh, chẳng biết tại sao, xuất hiện tại dị thú trong đại quân. Hắn gọi Đường Đại Nhĩ, nhân loại công địch, Đường Đại Nhĩ. Tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, càng là nhân loại tương trợ dị thú, cái này một tin tức nặng ký, điên cuồng địa truyền đi, không chỉ là phương Bắc, rất nhanh đều bao phủ toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vô số người xôn xao. Vô số người sợ hãi thán phục. Vô số người phẫn nộ. Vô số người thống mạ. Trong lúc nhất thời, Đường Đại Nhĩ cái tên này, truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Chỉ bất quá, cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng, đều là lên án mạnh mẽ, đả kích, nhân loại công địch. Người người kêu đánh. Đây quả thực là nhân loại sỉ nhục. Không bao lâu, Tuyết Linh Cung cung chủ trực tiếp phát ra tiếng, ta thề, nhất định thân thủ lấy tính mệnh của hắn, an ủi Tuyết Linh Cung đại quân ở trên trời anh linh. Vô số người hưởng ứng. Tính cả ta một cái. Ta cũng hận không thể tự tay mình giết kia nhân loại công địch. Người cùng dị thú, không đội trời chung, đạo lý này, hắn không hiểu. Phía đông, Tùng Châu, Đằng Thành. Tai to quả nhiên náo ra đại động tỉnh. Cửu Si lão đạo bọn người nhận được tin tức, chỉ bất quá, đây hết thảy đều tại bọn họ trong dự liệu, đồng thời không kinh ngạc, theo đường đại nhĩ rời đi Tùng Châu bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền biết, rất nhanh sẽ có một ngày này đến. Đạo đức quân quá nhiều. Thiết diện cười lạnh, từng cái đứng tại đạo đức điểm cao, đã kích tai to, bọn họ cho là mình là cái thá gì? Báo ảnh biểu môi một cái, khiến ta nhớ tới chúng ta trên địa cầu một cái giống loài. Bàn phím hiệp. Mặt Nguyên Vũ cũng nhịn không được gật đầu, xác thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tai to tình cảnh, rất nguy hiểm. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, Tuyết Linh cung cung chủ tuyên bố muốn giết hắn, một khi phương Bắc lại có chiến sự bạo phát, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào tai to. Còn lại người cũng đều nhao nhao gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cửu Si lão đạo bọn người. Cửu Minh Cốc đại chiến vừa vặn kết thúc, mặc kệ là Thánh Tuyết Sơn đám kia đại yêu, hoặc là Tuyết Linh Cung, đều sẽ không như thế nhanh lại nhấc lên đại chiến. Cửu Si lão đạo trầm giọng mở miệng, hết thảy chờ La Phong trở về, làm tiếp định đoạt. Diêm Lục Ma cũng là chậm rãi gật đầu, ánh mắt bôi qua một trận chờ mong. La Phong thành công đạp vào Bất Chu Sơn, nhất định có nghịch thiên gặp gỡ, có lẽ, đợi hắn trở về ngày, chính là thiên ngục cảnh địa đệ nhất cường giả, không người có thể địch. Thiên Xu cung chủ truyền đến tin tức. Yến Tam Sư tiếp vào Phi Ưng truyền tin, sau khi xem, trầm giọng mở miệng, thiên ngục cảnh địa, các đại thế lực, tạo thành chính nghĩa liên minh, muốn tạo thành đại quân, lên phía Bắc thảo phạt tai to. Có lẽ là sau lưng có sức mạnh tại thôi động, chính nghĩa liên minh thế lực, trong vòng một đêm sinh trưởng tốt, Thiên Xu cung chủ cũng nhận được mời, đối phương mời Tử Thần Cung, chính nghĩa liên minh, cộng đồng thảo phạt nhân loại công địch. Mọi người sắc mặt tất cả đều âm trầm mấy phần. Chính nghĩa liên minh. Thật là cao to phía trên tên. Thiết Diện trực tiếp khịt mũi coi thường, khinh thường cười lạnh, bọn họ làm sao không mời chúng ta Long Cung cũng chính nghĩa liên minh a? Yến Tam Sư khuôn mặt cổ quái, Thiên Xu cung chủ ở trong thư nói, chính nghĩa liên minh, còn thật, có ý tứ này. Mọi người. Xem ra, không bao lâu nữa, chính nghĩa liên minh sứ giả, đem về đi vào Đằng Thành. Yến Tam Sư nói, người ta đã rõ ràng tỏ thái độ, nhân loại công địch Đường Đại Nhĩ, là tổng thần Long quân đoàn đi ra ngoài, như vậy, thần Long quân đoàn, có đại nghĩa nhất vụ, đi diệt trừ nhân loại công địch, hiện tại, rất nhiều người ánh mắt, đều xem chúng ta, chờ lấy chúng ta biểu hiện đây. Ta sai quái bàn phím hiệp. Báo ảnh buông tay, những này là so bàn phím hiệp, còn muốn kỳ hoa gấp trăm lần giống loài. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cái kia chính nghĩa liên minh sứ giả đến. Thiết Diện hiếp mắt. Được, thì giao cho các ngươi tiếp đãi. Cửu Si lão đạo cũng là nhắm mắt làm ngơ, chúng ta mấy lão già, đến bế quan một đoạn thời gian. Nhân loại công địch, sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, chính nghĩa liên minh, trong vòng một đêm, giống như quả cầu tuyết giống như, càng lăn càng lớn, ẩn ẩn muốn trở thành một cái siêu cấp đại thế lực xu thế, chính nghĩa liên minh xuất hiện, cũng hấp dẫn không ít ẩn thế cường giả, kiềm chế không ở kia một khỏa rục trịch tâm, đứng ra, muốn chỉ điểm thiên hạ. Một ngày này, Đằng Thành trước, một chi đội ngũ xuất hiện. Cờ xí phấn khởi, phía trên in khắc lấy hai cái chữ to. Chính nghĩa. Chính nghĩa liên minh sứ giả, đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.